Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 545 ta gọi Diêm Vương. Ngươi không phải từ Hải Lâu chủ tinh tới a? Làm sao như thế sợ chết a? Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh Sở Linh. Sở Linh giật mình. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà sẽ nói như vậy. Ngươi có phải hay không coi là Hải Lâu chủ tinh người tới thì không sợ chết a? Người nào không sợ chết a? Mà lại ta cũng không phải thần tiên. Cái kia khô lâu trên thân thể tản mát ra như thế khí tức kinh khủng. Ta cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta thì đi ra xem một chút đi. Nói, Diệp Phong thì chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Phong. Sở Linh cứng họng. Nàng không biết Diệp Phong vì cái gì còn dám đi ra ngoài a? Chẳng lẽ lúc này không phải cần phải lặng yên không tiếng động rời đi a? Diệp Phong đi tới có hai nguyên nhân. Một cách là nhìn xem có hay không tinh nguyên kiếm tâm tin tức. Một nguyên nhân khác thì là nhìn xem Sở Linh có thể hay không cùng hắn đi tới. Kỳ thật có theo hay không đi ra, đều là bình thường. Không ai sẽ nguyện ý cùng một cách nhận biết không bao lâu người mà lựa chọn chịu chết. Điên rồi. Ngươi đúng là điên. Diệp Phong vừa đi mấy bước, Sở Linh đã cùng lên đến. Nha. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến Sở Linh vẫn là rất có bá lực đó a. Nàng biết rõ bản thân không thể lại là xích diễm khô lâu đối thủ, thì dứt khoát cùng tự đi ra ngoài rồi. Ai, ta chỗ này có hai chi thuấn di dược tệ, có thể thuấn gian di động ra 2 vạn mét. Một người một chi. Nói, Sở Linh đem một chi màu xanh lam dược tệ đưa cho Diệp Phong. Giữ đi. Diệp Phong cũng không có tiếp nhận thuấn di dược tệ. Hắn cùng Sở Linh nhận biết thời gian ngắn như vậy, nàng tại sao phải cho hắn vật chân quý như vậy? Sở Linh theo Hải Lâu tinh vực đến Nguyệt Lang tinh lịch luyện. Như vậy thuấn di dược tệ cũng là bảo mệnh áp chủ bài. Có lẽ đây chính là anh hùng tiếc anh hùng đi. Sở Linh không nguyện ý trông thấy người như hắn thân tử đạo tiêu. Ngươi làm sao? Sở Linh thực sự không thể nào hiểu được Diệp Phong đến cùng là một cái hạng người gì. Nàng biết Diệp Phong làm đến như thế chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong có thể đánh giết xích diễm khô lâu. Thế nhưng là khả năng này thực sự cực kỳ bé nhỏ. Diệp Phong cùng Sở Linh đã đến ma linh giáo mọi người trong tầm mắt. Có người ngoài. Một tên ma linh giáo tín đồ kêu to lên. Trong lúc nhất thời, tất cả ma linh giáo người đều đồng loạt nhìn lại. Sở Linh thở dài. Nàng đã quyết định đợi chút nữa mặc kệ Diệp Phong có nguyện ý hay không. Cũng muốn mạnh mẽ để hắn sử dụng thuấn di dược tệ. A, tại sao mình lại loại suy nghĩ này a? Ta quen biết hắn không bao lâu đi. Sở Linh thầm nghĩ. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua Diệp Phong. Phát hiện Diệp Phong trên mặt vẫn là bình tĩnh như nước. Thật giống như bất kỳ vật gì cũng không có nhìn thấy một dạng. Tại Hải Lâu chủ tinh, nàng là vạn người kính ngưỡng thiên chi kiêu nữ. Vô số thiên tài cảm mến nàng. Nàng một lòng tu luyện, chưa bao giờ có khác cảm giác. Nàng cũng cho rằng, trừ tu luyện ra vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện khác cảm giác. Sở Linh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là, đến một chuyến Nguyệt Lang tinh thí luyện, khác cảm giác vậy mà đi ra. Hắn quá ưu tú. Tuy nhiên Sở Linh còn không biết Diệp Phong thực lực cụ thể. Có thể nàng luôn cảm thấy Diệp Phong không phải một người đơn giản. Giờ phút này, mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ đã đem Diệp Phong cùng Sở Linh đoàn đoàn bao vây lên. Các ngươi là ai? Thánh đàn phía trên trung niên nam tử ở trên cao nhìn xuống, vinh váo tự đắc nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Sở Linh. Diêm Vương. Diệp Phong chậm rãi nói ra hai chữ Diêm Vương. Tất cả mọi người ở đây nghe Diệp Phong, bọn họ đều bị giải ra. Còn có người gọi loại này kỳ quái tên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 546 nói cho ta biết. Ta muốn biết sự tình. Sở Linh cũng có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Nàng biết Diệp Phong tên, cũng không hiểu Diệp Phong vì cái gì nói mình gọi Diêm Vương. Nơi này cũng không phải là địa cầu. Bọn họ không biết Diêm Vương là có ý gì. Mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ đều có chút ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong cái tên này thật sự là có chút kỳ quái. Diêm Vương. Thánh đàn phía trên trung niên nam tử đối với Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ma linh giáo khôi phục sau đó, hắn liền trở thành ma linh giáo thiếu chủ. Tên là Trương Thanh Khâu. Nói một chút đi. Các ngươi đến ta ma linh giáo thánh đàn có chuyện gì? Trương Thanh Khâu lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Diệp Phong cùng Sở Linh. Hắn sẽ không đem Diệp Phong cùng Sở Linh làm thành một tên cường đại tinh giả. Thì coi như bọn họ là một tên cường đại tinh giả lại nên làm như thế nào đâu. Ở bên cạnh hắn có thể là có đại sát khí Xích Diễm Khô Lâu a. Xích Diễm Khô Lâu cùng Nhất Tinh Tinh Vương tương đương. Diệp Phong cùng Sở Linh vô luận tại làm sao cường đại, cũng tuyệt không có khả năng lại là Xích Diễm Khô Lâu đối thủ. Tại Trương Thanh Khâu trong mắt, Diệp Phong cùng Sở Linh đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Diệp Phong cùng Sở Linh mục đích là cái gì. Trương Thanh Khâu hai bên trái phải bốn tên lão giả. Bọn họ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong cùng Sở Linh. Đều muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Tinh Nguyên Kiếm Tâm. Diệp Phong đối với Trương Thanh Khâu nói ra Tinh Nguyên Kiếm Tâm bốn chữ. Cái gì? Thánh đàn phía trên Trương Thanh Khâu cùng bốn tên lão giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra Tinh Nguyên Kiếm Tâm bốn chữ này tới. Thiếu chủ, hắn làm sao biết Tinh Nguyên Kiếm Tâm? Một lão giả rất là kinh ngạc đối với Trương Thanh Khâu nói. Nói nhảm. Biết Tinh Nguyên Kiếm Tâm điều này chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Trọng yếu là hắn vì cái gì biết ta ma linh giáo có Tinh Nguyên Kiếm Tâm tinh giả tồn tại. Trương Thanh Khâu thần sắc âm lãnh. Hắn có thể sẽ không ngây thơ cho rằng Diệp Phong cũng là tùy tiện nói Tinh Nguyên Kiếm Tâm bốn chữ này. Tại ma linh giáo bên trong, phụ thân của hắn đích thật là có được Tinh Nguyên Kiếm Tâm. Bất quá lại không bị ngoại nhân chỗ biết rõ. Hắn không hiểu Diệp Phong là làm sao mà biết được. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Thánh đàn phía trên Trương Thanh Khâu ánh mắt híp lại. Tuy nhiên Diệp Phong nói ra Tinh Nguyên Kiếm Tâm để hắn rất là kinh ngạc. Cũng không đại biểu hắn thì có thể sống rời đi. Diệp Phong trên mặt lạnh nhạt biểu lộ để hắn có chút không vui. Diệp Phong theo Trương Thanh Khâu cùng bốn tên trên mặt lão giả. Hắn đã đoán ra ma linh giáo bên trong có Tinh Nguyên Kiếm Tâm tinh giả tồn tại. Hắn lúc trước phỏng đoán có phải hay không cần đem Tinh Nguyên Kiếm Tâm tinh giả thôn phệ. Sau đó liền có thể thu hoạch được một nửa khác Tinh Nguyên Kiếm Tâm. Hiện tại xem ra khả năng này hoàn toàn chính xác nắm giữ. Nói cho ta biết. Các ngươi ma linh giáo bên trong nắm giữ Tinh Nguyên Kiếm Tâm tinh giả là ai? Diệp Phong đối với thánh đàn phía trên Trương Thanh Khâu nói. Tại Diệp Phong bên người Sở Linh Tâm đã nâng lên cổ họng phía trên. Nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong đến cùng từ đâu tới bá lực. Đối mặt cường địch càng như thế bình thản ung dung. Dù sao bất kể như thế nào, tình thế nếu khẩn cấp, nàng thì cưỡng ép để Diệp Phong sử dụng thuấn di dược tề, sau đó rời đi cách địa phương nguy hiểm này. Trương Thanh Khâu nghe Diệp Phong, thần sắc trên mặt trong nháy mắt phát lạnh. Ha ha! Hắn hướng về phía Diệp Phong lần nữa cười lạnh một tiếng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng cũng phải nhìn các hạ có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói vừa ra, đem Diệp Phong cùng Sở Linh đoàn đoàn bao vây mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ liền hướng về Diệp Phong cùng Sở Linh xuất thủ. Sở Linh gặp ma linh giáo tín đồ xuất thủ, nàng liền chuẩn bị đem một chi thuấn di dược tề cưỡng ép rót vào Diệp Phong trong miệng. Có thể chính lúc này, một màn kinh khủng phát sinh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 547 Diệp Phong lại là tinh vương A. Sở Linh đang chuẩn bị đem một chi thuấn di dược tề rót vào Diệp Phong trong miệng. Thì ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngao, chấn thiên động địa rồng ngâm âm thanh lại lời nói bỗng nhiên xuất hiện. Rồng ngâm âm thanh thật sự là quá kinh khủng. Dường như chỉ là nghe liền có thể để người thân thể nổ tung. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn tên chuẩn bị đối Diệp Phong cùng Sở Linh xuất thủ ma linh giáo các tín đồ. Bọn họ tất cả đều bưng kín cái tát. Một số ma linh giáo tín đồ thậm chí co quắp ngồi trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Bỗng nhiên, một đầu hắc long chi lực theo Diệp Phong thân thể bao phủ mà ra. Hắc long chi lực dài đến mấy ngàn thước. Thân thể khổng lồ già thiên tế nhật. Nguyên bản sáng ngời bầu trời giờ phút này đều biến đến tối mờ. Chiếm cứ trên không trung hắc long phát ra trận trận kinh khủng giống lên một tiếng. Không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy đánh nứt. Nhìn qua đáng sợ tới cực điểm. Mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ tất cả đều phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Vô luận ma linh giáo tín đồ, thân thể của bọn hắn thậm chí trực tiếp nổ tung mà chết. Từng đạo xương máu tràn ngập tại không gian bên trong. Tại màu đen cử long công kích đến, trên mặt đất đã đầy giấy bừa bộn. Như là vừa mới đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến đồng dạng. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ thân tử đạo tiêu. Hắc long cử long cũng bắt đầu tiêu tán trên không trung. Đây chỉ là đơn giản nhất tinh nguyên phóng ra ngoài thôi. Giống Diệp Phong dạng này cảnh giới, không chỉ có thể phóng xuất ra phổ thông tinh nguyên chi lực, cũng có thể phóng xuất ra màu đen cử long tinh nguyên chi lực. Hắc long chi lực chính là tinh vương cấp đặc hữu chiến lực. Nhất trọng hắc long chi lực liền lấy tương đương 10 vạn ước chiến lực. Cường đại tinh giả tác chiến, chiến lực cũng không phải duy nhất phân xét tiêu chuẩn. Còn có nguyên binh, đương nhiên còn có tinh không dị năng chờ kinh khủng kỹ năng. Tinh, tinh vương. Còn tại Diệp Phong bên người Sở Linh, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng trông thấy tràng diện đồng dạng. Nàng đích xác đem Diệp Phong muốn trở thành là một tên cường đại tinh giả qua. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là tinh vương cấp tồn tại A. Đây chính là tinh vương A. Hắn nhìn qua cũng liền không khác mình là mấy lớn nhỏ đi. Sở Linh là theo Hải Lâu chủ tinh mà đến. Tại Hải Lâu chủ tinh bên trên có vô số thiên tài. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên lai còn có giống Diệp Phong dạng này thiên tài. Trước đây không lâu, nàng còn sợ hãi không cách nào bảo hộ Diệp Phong. Nguyên lai, thằng hề đúng là chính nàng. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Phong tại đối mặt trường hợp như vậy lúc, vì cái gì luôn có thể bình thản ung dung. Thánh đàn phía trên Trương Thanh Khâu cùng bốn tên lão giả giờ phút này đã hồn kinh hãi phách rơi. Vạn phần hoảng sợ. Bọn họ chỉ là nhập tinh cấp tinh giả. Tại nhập tinh cấp sau đó, còn có chân tinh cấp. Chân tinh cấp sau mới là tinh vương cấp. Ngươi. Ngươi lại là tinh vương. Trương Thanh Khâu hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Nói nhảm đừng nhiều lời. Nói cho ta biết, ta muốn biết sự tình. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy thánh đàn phía trên Trương Thanh Khâu. Bằng không thì chết vong là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Mồ hôi lạnh đã làm ướt bốn tên lão giả toàn thân. Tuy nhiên một đầu màu đen cử long đại biểu là nhất tinh tinh vương. Có thể vạn nhất Diệp Phong chỉ bên ngoài thả ra một đầu màu đen cử long đây. Bọn họ nơi dựa dẫm xích diễm khô lâu bất quá nhất tinh tinh vương chiến lực. Có lẽ cũng không phải là Diệp Phong đối thủ. Nghĩ tới đây, bốn tên lão giả đều kinh sợ không dứt. Xích diễm khô lâu, lên cho ta. Trương Thanh Khâu vẫn còn ôm có ý tưởng. Đối với bên người xích diễm khô lâu ra lệnh, mang theo xích diễm khô lâu hướng về Diệp Phong bay nhào mà đến. Xích diễm khô lâu không có bất kỳ cái gì lòe loẹt tinh kỹ, cũng không có bất kỳ cái gì binh khí. Nhưng trên thân thể nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 548 ma linh giáo tổng đàn Hắc Mộc Phong. Diệp Phong nhìn lấy bay nhào mà đến xích diễm khô lâu. Hắn nghĩ đến vì cái gì Trương Thanh Khâu vẫn không hiểu đâu. Hắn đem Long Văn Chiến Kiếm theo thể nội kêu gọi ra. Nhất thời, vạn trượng kim quang hiển hiện mà ra, làm cho cả ma linh giáo thánh đàn đều hiện đầy ánh sáng màu vàng, như là chân chính thánh địa đồng dạng. Bạch, một kiếm chém ra, kim sắc kiếm mang ngưng tụ thành một đạo kinh khủng sóng xung kích. Kiếm mang sóng xung kích hướng về xích diễm khô lâu bao phủ mà ra. Không cần sử dụng bất luận cái gì nguyên binh tinh kỹ, chỉ cần một kích liền có thể phá hủy cỗ này xích diễm khô lâu. Nói cho cùng, xích diễm khô lâu cũng không có sinh mệnh, một cách công cụ người thôi. Làm kim sắc kiếm mang hình thành sóng xung kích trùng điệp đánh vào xích diễm khô lâu trên người lúc, xích diễm khô lâu trong nháy mắt phân mảnh, trong nháy mắt miêu sát. Lúc này, phủ đầy toàn bộ ma linh giáo thánh đàn khủng bố kim quang mới biến mất không thấy gì nữa. Thu vào Trương Thanh Khâu cùng bốn tên lão giả tầm mắt không chỉ có là phân mảnh xích diễm khô lâu, còn có Diệp Phong trong tay kim sắc long văn chiến kiếm. Cấp 3 sơ nguyên binh. Trương Thanh Khâu cùng bốn tên lão giả hồn phi phách tán. Xích diễm khô lâu như thế không chịu nổi một kích. Đây là bọn họ cũng không nghĩ tới. Sở Linh cũng không nghĩ tới Diệp Phong ngoại trừ là một tên tinh vương cấp tinh giả bên ngoài, nguyên binh lại là cấp 3 sơ cấp. Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút đi. Chạy. Bỗng nhiên, Trương Thanh Khâu quát to một tiếng. Trương Thanh Khâu tâm lý đã vô cùng hối hận. Nếu là hắn sớm biết Diệp Phong đáng sợ như vậy, thứ nhất mắt trông thấy Diệp Phong thời điểm liền sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Tại Trương Thanh Khâu ra lệnh một tiếng về sau, Trương Thanh Khâu cùng bốn tên lão giả bắt đầu phi thân đào vong. Diệp Phong nhìn ra được, Trương Thanh Khâu cùng bốn tên lão giả đều là hạng người ham sống sợ chết. Cho nên hắn chỉ cần lưu lại một người hỏi ra ma linh giáo nắm giữ tinh nguyên kiếm tâm tinh giả hạ lạc là đủ. Bốn đạo túc sát kim sắc kiếm mang phân biệt hướng về bốn tên lão giả chạy trốn phương hướng mà đi. Làm bốn tên lão giả không hẹn mà cùng quay đầu muốn nhìn một chút Diệp Phong có hay không đuổi theo thời điểm, bọn họ lại là nhìn thấy khác bọn họ không cách nào kháng cự kim sắc kiếm mang bay đánh mà đến. Giờ khắc này, trong con mắt của bọn hắn đã nhìn không thấy còn lại bất kỳ vật gì, chỉ có thể trông thấy kim sắc kiếm mang. Oanh! Bốn đạo tiếng vang xuất hiện, bốn tên lão giả vị trí tất cả đều phát ra nổ tung. Tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc, bốn tên lão giả liền thi thể cũng không có để lại. Diệp Phong một cái dậm chân, hướng về chạy trốn Trương Thanh Khâu mà đến. Trương Thanh Khâu bất quá nhập tinh cấp tinh giả, tốc độ của hắn tuyệt không có khả năng chạy ra Diệp Phong trưởng khống. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong thì đã đến Trương Thanh Khâu trước người. Trương Thanh Khâu gặp Diệp Phong bỗng nhiên thì xuất hiện ở trước người của mình, hắn dọa đến lớn tiếng hét sầm lên, ý sợ hãi lộ rõ trên mặt. Người. Trương Thanh Khâu muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì, có thể phát hiện căn bản không biết có thể nói cái gì. Nói cho ta biết các ngươi ma linh giáo bên trong người nào nắm giữ tinh nguyên kiếm tâm. Diệp Phong nhìn thẳng trước người Trương Thanh Khâu. Sở Linh cũng đến Diệp Phong trước người. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm Diệp Phong vì cái gì như thế chấp nhất tại tinh nguyên kiếm tâm. Chẳng lẽ là bởi vì ma linh giáo bên trong có tinh nguyên kiếm tâm tinh giả cùng Diệp Phong có thù? Sở Linh cũng không biết Diệp Phong tìm kiếm nắm giữ tinh nguyên kiếm tâm tinh giả mục đích là cái gì. Ta nói cho ngươi. Nhưng là ta nói cho ngươi sau đó, ngươi đến buông tha ta. Dù sao chúng ta cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Ngươi nói đúng không? Trương Thanh Khâu tội nghiệp nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đã nhanh khóc. Nói đi. Diệp Phong không có hứng thú nghe Trương Thanh Khâu nói những thứ này. Kỳ thật chúng ta ma linh giáo tổng đàn bây giờ đang ở Hắc Mộc Phong. Hắc Mộc Phong thuộc về Nguyệt Lang Tinh Nam Cương. Phụ thân ta là ma linh giáo đương nhiệm giáo chủ. Hắn nắm giữ tinh nguyên kiếm tâm, bất quá chỉ có được một nửa tinh nguyên kiếm tâm. Trương Thanh Khâu vội vàng hướng Diệp Phong nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 549 một nửa khác tinh nguyên kiếm tâm hạ lạc. Nam Cương thuộc về Nguyệt Lang tinh vùng phía Nam. Diệp Phong mặc dù không có đi qua Nam Cương, nhưng là hắn đến Nguyệt Lang tinh thời gian lâu như vậy, tự nhiên nghe nói qua Nam Cương. Một nửa tinh nguyên kiếm tâm. Tại Diệp Phong bên người Sở Linh có chút ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tinh nguyên kiếm tâm còn có một nửa. Diệp Phong nghe được một nửa tinh nguyên kiếm tâm thời điểm, là hắn biết cũng là hắn nghĩ như vậy. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt Trương Thanh Khâu. Ta cho rằng ngươi phụ thân không có một nửa tinh nguyên kiếm tâm. Có. Ta nói đều là thật. Nếu có nửa câu lời nói dối, liền để ta bị thiên lôi đánh. Trương Thanh Khâu sợ Diệp Phong không tin, vội vàng phát thề độc. Diệp Phong nói như vậy mục đích đúng là vì càng một bước xác định Trương Thanh Khâu lời nói chân thực tính. Hiện tại xem ra là sự thật. Đại nhân, ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết. Hiện tại có thể buông tha ta đi. Trương Thanh Khâu hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết mình nếu trở lại Ma Linh giáo tổng đàn, cái kia chính là vô cùng an toàn. Ta nói qua muốn thả qua ngươi rồi hả? Thế nhưng là ta nói nhiều như vậy, ngươi làm sao? Trương Thanh Khâu ánh mắt trợn trừng lên. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền vĩnh viễn cũng không có cách nào nói nữa. Trên thân thể của hắn đã bị Diệp Phong theo trong thân thể bên ngoài thả ra phổ thông tinh nguyên chi lực xuyên thủng. Không có bất kỳ sinh mệnh ba động. Sở Linh nhìn một chút mặt đất Trương Thanh Khâu thi thể. Nàng lại nhìn một chút Diệp Phong. Không biết vì cái gì nàng lúc này đối mặt Diệp Phong thời điểm tâm lý thế mà manh sinh ra một đạo ý sợ hãi. Diệp Phong, chúng ta là không phải muốn đi Nam Cương a? Sở Linh dùng một loại cực kỳ nhỏ âm thanh ngữ khí đối Diệp Phong nói. Tại sao muốn nói chúng ta? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Sở Linh. Hắn có chút không rõ. Tuy nhiên hắn thật thưởng thức Sở Linh. Nhưng nghe Sở Linh đây ý là muốn cùng hắn như hình với bóng. Muốn thật là nếu như vậy, cái kia chẳng phải không có ý nghĩa đến sao? Ta cũng muốn đi Nam Cương. Sở Linh có chút không biết trả lời như thế nào. Đành phải nói ra những lời này đến. Quên đi thôi. Nói xong, Diệp Phong liền thúc giục tinh cánh. Kim sắc cánh huy động dưới, Diệp Phong đến giữa không trung. Sở Linh thấy thế, nàng cũng liền bận bịu thúc giục tinh cánh. Diệp Phong thở dài một tiếng. Xong, cái này có thể lừa mịt lên. Hắn một cái có lão bà có nhi tử người, vì cái gì một cái mỹ mạo như tiên nữ hài tử sẽ như thế không buông tha đây? Ngươi có phải hay không nhất định muốn theo ta? Diệp Phong tại Hoa Hạ, tại Lam Tinh đều sống qua. Nói thế nào cũng là làm người hai đời. Hắn lại như thế nào không biết Sở Linh dạng này tiểu nữ hài nghĩ cái gì đây? Có khi Sở Linh trên mặt không dễ dàng phát giác biểu lộ đều đã bị Diệp Phong phát giác được. Sở Linh nghe Diệp Phong, trắng nón trên mặt hiện lộ ra một vệt phức tạp thần sắc. Ngươi thật giống như rất chán ghét ta. Sở Linh cảm thấy mình cũng không có làm ra cái gì để Diệp Phong chán ghét sự tình a. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong dạng này kháng cự nàng nguyên nhân đến cùng là cái gì. Ta không phải chán ghét ngươi. Ta đã kết hôn rồi. Mà lại hài tử đều có. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Sở Linh. Hắn còn nghĩ đến chờ nhập chủ hải lâu chủ tinh sau đó. Sau đó tìm cái thời gian trở về phát triển một chút Lam Tinh đâu. Nói thế nào hắn cũng là Lam Tinh trên danh nghĩa lính chủ. Vợ của hắn Tô Họa cùng nhi tử Diệp Tiêu còn đang chờ hắn trở về. Sở Linh có chút sườn sốt. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong lại không sai đã có lão bà cùng nhi tử. Dạng gì thiên chi kiêu nữ mới có thể xứng với Diệp Phong a? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cũng không dám nghĩ. Không biết vì cái gì, Sở Linh đột nhiên cảm giác được chính mình thân là hải lâu chủ tinh thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo. Dạng này kiêu ngạo trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 550 hơn 20 chiếc hành tinh cấp chiến hạm. Diệp Phong nói xong cũng không có dừng lại. Hắn hướng về Nam Cương mà đi. Hắn nghĩ đến Sở Linh hẳn là sẽ không theo tới đi. Không như mong muốn. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình cũng đã đem con lão bà cùng hài tử sự tình nói cho Sở Linh. Nàng thế mà còn là cùng lên đến. Thật lửa bịt lên. Cùng thì cùng đi. Dù sao chính mình không bao lâu cần phải liền đi Hải Lâu chủ tinh. Diệp Phong, ngươi yên tâm đi. Ta không có ý tứ gì khác. Cũng là đi theo ngươi Nam Cương lịch luyện. Sở Linh đối với Diệp Phong nói. Được thôi. Âm rơi. Hai người tiếp tục hướng Nam Cương phương hướng mà đi. Nam Cương, Nguyệt Lang Tinh vùng phía Nam. Nơi này có đông đảo quốc gia cùng thế lực cường đại. Nhưng thực lực mạnh nhất tinh giả cũng bất quá tinh vương cấp. Theo Trương Thanh Khâu trong miệng Diệp Phong đã biết được Ma Linh giáo tổng đàn tại Hắc Mộc Phong. Hắc Mộc Phong cụ thể ở nơi nào? Hắn vẫn chưa biết được. Có chiến hạm. Bất ngờ. Sở Linh kêu một tiếng. Diệp Phong cũng nhìn thấy chạm mặt tới chiến hạm. Hạm đội chừng hơn 20 chiếc. Đều là hành tinh cấp chiến hạm. Hành tinh cấp chiến hạm. Mỗi một chiếc đều tương đương với nhân loại tinh giả chân tinh cấp. Diệp Phong tại Lam Tinh gặp phải tiểu tinh cấp chiến hạm. Thì là chiến hạm bên trong bèo bọt nhất chiến hạm. Chỉ tương đương với thiên khải cấp tinh giả. Tại hành tinh cấp trên chiến hạm. Còn có hành tinh cấp chiến hạm. Mỗi một chiếc hành tinh cấp chiến hạm số lượng đều là cực kỳ thư thớt. Hành tinh cấp chiến hạm. Đã tương đương với nhân loại tinh vương cấp tinh giả. Mà chí tôn cấp chiến hạm. Cùng nhân loại tinh chủ cấp tương đương. Toàn bộ Nguyệt Lang Tinh. Cũng chỉ có Nguyệt Lang Thành có một chiếc chí tôn cấp chiến hạm. Hơn 20 chiếc hành tinh cấp chiến hạm đang hướng về cùng một cái phương hướng phi tốc tiến lên. Cùng đi xem một chút. Diệp Phong đối với Sở Linh nói. Sở Linh nhẹ gật đầu. Hai người bắt đầu đi theo hơn 20 chiếc hành tinh cấp chiến hạm đằng sau. Không qua. Còn không bao lâu. Sở Linh thì bị phát hiện. Hơn 20 chiếc hành tinh cấp chiến hạm ngừng ở giữa không trung bên trong. Mở ra tác chiến trạng thái. Một chiếc ngũ tinh hành tinh cấp chiến hạm khoang cửa mở ra. Mấy tên cơ giáp theo cửa khoang bên trong xuất hiện. Cơ giáp cũng là có đẳng cấp phân chia. Chia làm cấp 1 cơ giáp. Cấp 2 cơ giáp. Cứ thế mà suy ra. Cấp 1 cơ giáp liền tương đương với phổ thông cấp tinh giả. Xuất hiện tại Diệp Phong cùng Sở Linh trước mắt cơ giáp. Đều là cấp 2 cơ giáp. Tương đương với tinh anh cấp tinh giả. Tại cấp 2 cơ giáp phía trên. Đều có 6 viên kim tinh. Đại biểu cho những thứ này cấp 2 cơ giáp chiến lực đều tương đương với lục trọng long tượng chi lực lam tinh đế tôn. Cơ giáp cùng địa cầu phim khoa học viễn tưởng bên trong người máy một dạng. Mấy cỗ cấp 26 tinh cơ giáp. Lòng bàn chân bộ đều bốc lên màu xanh lam tinh nguyên. Đây cũng là thôi động cơ giáp nguồn năng lượng. Các ngươi là ai? Một bộ cơ giáp phát ra thanh âm. Đây là một đạo nam tính thanh âm. Thì là theo chân các ngươi. Nhìn xem các ngươi đi chỗ nào mà thôi. Diệp Phong chậm rãi nói. Cơ giáp đối với phổ thông tinh giả cùng người bình thường tới nói. Quả thực cũng là bảo bối bên trong bảo bối. Có cơ giáp cho dù là người bình thường cũng có thể dựa vào cơ giáp phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Nói chuyện cơ giáp rất hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Sườn sốt vài giây sau. Hắn đối với Diệp Phong nói ra. Chúng ta chính tại chấp hành nhiệm vụ. Xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Vậy ta có thể không thể biết các ngươi đi chỗ nào? Không được. Nói chuyện cơ giáp quả quyết cự tuyệt Diệp Phong. Được thôi. Vậy ngươi nói cho ta biết Hắc Mộc Phong tại phương hướng nào? Diệp Phong suy nghĩ kỹ một chút về sau. Nói không chừng những chiến hạm này tiến về nào đó tiến hành quân sự diễn tập. Cũng không có gì đáng giá có thể nhìn. Vẫn là trực tiếp đi Hắc Mộc Phong đi. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Thao túng cấp 2 cơ giáp trung niên nam tử thanh âm có chút thay đổi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 551 tiến vào chiến hạm bên trong. Diệp Phong nghe cấp 2 cơ giáp khẽ biến thanh âm. hắn hơi nghi hoặc một chút. Chính mình không phải liền là hỏi Hắc Mộc Phong phương hướng a? Cần phải biến âm thanh. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một loại khả năng? Cái kia chính là những thứ này hành tinh cấp chiến hạm chính là đi hướng Hắc Mộc Phong. Hoặc là chính là vì đi phòng thủ Hắc Mộc Phong Ma Linh Giáo Tổng Đàn. Nếu không thao túng cấp 2 trong cơ giáp thanh âm nam tử tại sao muốn biến? Nói đi. Hắc Mộc Phong ở nơi nào? Diệp Phong lại đối cấp 2 trong cơ giáp nam tử mở miệng nói ra. Trên thân thể của hắn phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt áp bách. Cấp 2 trong cơ giáp nam tử đương nhiên biết cái này là không thể nói cho Diệp Phong. Thế nhưng là theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến ba động. Dường như mau đưa hắn chỗ cơ giáp đều đè nát. Cả người hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Còn lại mấy cỗ cơ giáp cũng cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Bọn họ thế mới biết trước mắt Diệp Phong cũng không phải là hạng người bình thường. Mà chính là cường đại tinh giả. Xem ra các ngươi cũng là đi Hắc Mộc Phong a. Vậy liền đừng nói nhảm. Dẫn đường đi. Diệp Phong đã không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Tại Nam Cương hắn không nói tuyệt đối vô địch. Nhưng không có mấy cách là đối thủ của hắn. Đừng quên. Hắn còn có vừa tu luyện không lâu thuấn ngục ảnh sát trận còn không có sử dụng tới đây. Huống chi. Thôn phệ. Tinh không dị năng thôn phệ. Không chỉ có thể thôn phệ tinh nguyên cùng trùng thú. Bất kỳ vật gì cũng là có thể thôn phệ. Bao quát nhân loại cùng những cơ giáp này. Đây cũng là thôn phệ dị năng chỗ kinh khủng. Nếu như tự tin một chút. Như vậy hắn tại Nam Cương nơi này cũng là vô địch tồn tại. Mấy tên thao túng cấp 2 cơ giáp nam tử tự nhiên là không làm chủ được. Bọn họ tiến nhập hành tinh cấp chiến hạm cửa khoang. Cũng không đến bao lâu. Một bộ cấp 2 cơ giáp xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong cùng Sở Linh trước mắt. Tướng quân mời các ngươi đi vào. Thao túng cấp 2 cơ giáp nam tử đối với Diệp Phong cùng Sở Linh nói. Diệp Phong cùng Sở Linh cũng không có chút gì do dự. Bọn họ tiến nhập trong đó một chiếc hành tinh cấp chiến hạm cửa khoang. Đến chiến hạm bên trong sau đó. Mấy tên súng ốm đầy đủ binh sĩ thu vào Diệp Phong trong mắt. Những binh lính này trong tay đều nắm lấy tinh tế súng ốm. Mỗi thanh thương đều có thể lấy laser hình thức công kích. Cho người ta rung động thật lớn hiệu quả. Uy lực mà cũng là bình thường giống như. Đối Diệp Phong tới nói. Tại những binh lính này bên trong. Ngồi đấy một tên dáng người thẳng tắp trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên dưới quanh người có một cỗ thiết huyết chi khí. Xem xét liền có thể nhìn ra đây là lâu dài xử lý quân lữ kiếp sống người mới có thể luyện thành sát khí. Rất hiển nhiên. Đây chính là thao túng cấp 2 cơ giáp nam tử trong miệng tướng quân. Người tướng quân này thực lực cũng không cường đại. Chỉ là một tên tam tinh nhập tinh cấp. Nhìn qua hẳn là dựa vào tài năng chỉ huy ngồi lên bây giờ vị trí này. Các ngươi tốt. Ta là Ngõa Hy đế quốc Đỗ Tạp. Đỗ Tạp đưa tay ra. Diệp Phong cùng Đỗ Tạp nắm ở cùng nhau. Ngõa Hy đế quốc vì Nam Cương cường đại nhất một trong những quốc gia. Kỳ thật Diệp Phong có chút không rõ. Một chi hạm đội. Tại sao có thể như vậy tùy tiện đem hắn cùng Sở Linh mời tiến đến đâu? Chẳng lẽ thì không sợ bọn họ là cố ý nhằm vào bọn họ? Cái này có chút qua loa đi. Xin hỏi các ngươi đi Hắc Mộc Phong mục đích là cái gì? Đỗ Tạp đối với Diệp Phong cùng Sở Linh hỏi. Nghe Đỗ Tạp. Diệp Phong minh bạch. Đỗ Tạp hẳn là cảm giác đến bọn hắn có chút thần bí. Cho nên mới để bọn hắn tiến vào chiến hạm bên trong hỏi rõ ràng đi. Đến mức có thể hay không e ngại bọn họ. Tại Đỗ Tạp trong mắt. Hắn cùng Sở Linh chỉ sợ là không có cái uy hiếp gì đi. Cho nên mới có thể làm đến không sợ hãi như thế. Nếu như biết rõ hắn cùng Sở Linh thực lực. Chỉ sợ sớm đã sợ hãi đi lên. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 552 Hắc Mộc Phong. Diệp Phong nghe Đỗ Tạp. Hắn đối với Đỗ Tạp chậm rãi nói. cũng là đi hắc một phong nhìn xem thôi. Đỗ Tạp tò mò nhìn Diệp Phong. Hắn theo Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được cái tuổi này không nên có khí thế. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn không phải là Ngõ Hy đế quốc người a? Đỗ Tạp đối với Diệp Phong lại hỏi. Không sai, chúng ta thực sự không phải Ngõ Hy đế quốc người. Diệp Phong đã không muốn cùng Đỗ Tạp có quá nhiều lời. Ta xem các ngươi cũng là đi hắc một phong, trực tiếp dẫn chúng ta qua đi thôi. Nói, Diệp Phong trên thân thể tản ra nhàn nhạt sát khí. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến hạm bên trong. Trong nháy mắt, Đỗ Tạp mồ hôi lạnh xông ra. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Sát khí như vậy, hắn chỉ đem Diệp Phong cùng Sở Linh trở thành đại địa phương tới thiên tài. Có kinh thiên bối cảnh loại kia. Cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là đem Diệp Phong cùng Sở Linh mời đến khoang trong cửa đến nói chuyện. Nhưng là bây giờ, Đỗ Tạp lại phát hiện ý nghĩ của hắn hoàn toàn sai lầm. Theo Diệp Phong trên thân thể phát ra khí thế, thực sự quá tải đáng sợ. Thậm chí hắn liền hô hấp đều có chút không dám. Vô luận lại người không sợ chết, ngửi được dạng này khí tức cũng sẽ sợ đến muốn mạng. Bởi vì dạng này khí tức sẽ làm cho người không tự chủ được run rẩy. Được, tốt à. Đã các ngươi cũng muốn đi hắc một phong, vậy chúng ta thì cùng nhau đi tới đi. Đỗ Tạp dùng có chút run rẩy ngữ khí đối với Diệp Phong nói. Tại Đỗ Tạp bên người mấy tên súng ốm đầy đủ binh sĩ, bọn họ thời khắc này trên mặt cũng kinh sợ đến cực hạn. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong liền như là một cái hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Dường như chỉ cần liếc nhau thì để bọn hắn có nói không hết khủng bố. Đúng rồi, các ngươi đi hắc một phong mục đích là cái gì? Diệp Phong nhìn lấy Đỗ Tạp. Đỗ Tạp nghe vậy khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta là đi uy hiếp hắc một phong phía trên ma linh giáo tổng đàn. Căn cứ tin tức hắc một phong còn cùng trùng thú cấu kết. Tại hắc một phong bên ngoài hắc hà rừng rậm đã có đông đảo trùng thú. Nguyên lai còn dạng này à. Diệp Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đỗ Tạp cũng đang nghi ngờ lấy Diệp Phong cùng Sở Linh đi hắc một phong mục đích. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Phong cùng Sở Linh đi hắc một phong là vì tiến nhập ma linh giáo. Ma linh giáo giáo chủ là cảnh giới gì? Nhị tinh tinh vương, cấp 3 cấp A nguyên binh. Đỗ Tạp đáp nói. Nghe đến đó, Diệp Phong yên tâm lại. Nhị tinh tinh vương tuy nhiên so cảnh giới của hắn hôm nay cao, thế nhưng là cấp 3 cấp A nguyên binh nhưng lại xa xa không thể lại là đối thủ của hắn. Hơn 20 chiếc hành tinh cấp chiến hạm phi nhanh dưới, cuối cùng đã tới hắc một phong Hạ Thiên Hằng trong quân doanh. Diệp Phong cùng Sở Linh theo hành tinh cấp chiến hạm bên trong đi ra. Thu vào hắn tầm mắt chính là một tòa cao lớn đồi núi. Đồi núi toàn thân hiện lên màu đen, hình tam giác hình, lại không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác rùa rị. Ngọn núi này cũng là hắc một phong đi, Diệp Phong nói. Tại Diệp Phong bên người Đỗ Tạp nhẹ gật đầu. Không sai, ngọn núi này cũng là hắc một phong. Diệp Phong không có tiếp tục nhiều lời, hắn hướng về hắc một phong đi đến. Sở Linh thấy thế nàng cũng vội vàng đi theo. Đỗ Tạp cùng các binh sĩ đều ngơ ngác nhìn hướng hắc một phong phương hướng đi đến Diệp Phong cùng Sở Linh. Trên mặt của bọn hắn đều có chút mộng. Các ngươi muốn đi đâu? Hắc một phong nói. Diệp Phong cùng Sở Linh liền cũng không quay đầu lại rời đi. Không bao lâu, bọn họ liền đến hắc một phong phía trên. Tại hắc một phong bên trên có đông đảo kiến trúc. Những kiến trúc này chính là ma linh giáo tổng đàn. Đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 553 ta cũng không phải một người tốt. Diệp Phong cùng Sở Linh xuất hiện ở ma linh giáo tổng đàn bên ngoài. Diệp Phong, chúng ta là muốn đi vào à? Sở Linh có chút tò mò nhìn Diệp Phong. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phong hỏi lại. Sở Linh biết Diệp Phong khẳng định là muốn đi vào. Bất quá Ma Linh giáo tổng đàn. Nàng cảm thấy cần phải rất mạnh mẽ. Sưu sưu. Hai bóng người tuôn gia nhập Ma Linh giáo tổng đàn. Diệp Phong cũng không biết Ma Linh giáo giáo chủ ở nơi nào. Đã như vậy dứt khoát thì không che giấu mình. Hắn nghênh ngang xuất hiện ở Ma Linh giáo tổng đàn luyện võ trường phía trên. Ma Linh giáo tín đồ đều thân mang hắc bào. Trên hắc bào có Ma Linh giáo ba cái bắt mắt chữ lớn. Luyện võ trường phía trên Diệp Phong cùng Sở Linh cũng không có người mặc Ma Linh giáo tín đồ y phục. Trong lúc nhất thời, luyện võ trường phía trên Ma Linh giáo tín đồ ảo ảo đưa ánh mắt ném đi qua. Những thứ này Ma Linh giáo tín đồ trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vì cái gì không có mặt chúng ta Ma Linh giáo y phục a? Không biết a? Chẳng lẽ bọn họ không biết Ma Linh giáo người nhất định phải xuyên Ma Linh giáo đặc hữu phục sức mới được a? Đoán chừng là không muốn sống, cho nên mới như vậy đi. Tại luyện võ trường phía trên Ma Linh giáo các tín đồ trong mắt, Diệp Phong cùng Sở Linh cũng không phải đến đối Ma Linh giáo như thế nào, mà chính là Ma Linh giáo tín đồ. Vẫn là không muốn sống Ma Linh giáo tín đồ. Các ngươi vì sao không mặc Ma Linh giáo y phục? Bất ngờ, một đạo cực kỳ không vui thanh âm truyền vào Diệp Phong cùng Sở Linh trong tai. Tiếng nói vừa ra về sau, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở Diệp Phong cùng Sở Linh trước mắt. Dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi. Diệp Phong đối lấy trước mắt trung niên nam tử chậm rãi nói. Trung niên nam tử nghe Diệp Phong, hắn ngẩn ra một chút. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Các ngươi đây là. Trung niên nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo tinh nguyên chi lực liền từ Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra, đánh vào cái này người đàn ông tuổi trung niên trên thân thể. Trung niên nam tử thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Luyện võ trường phía trên tất cả Ma Linh giáo tín đồ nhìn lấy tình cảnh như vậy, bọn họ tất cả đều quá sợ hãi. Căn bản không có nghĩ đến Diệp Phong lại đột nhiên xuất thủ. Hắn giết cửu trưởng lão. Vài giây sau, một tên Ma Linh giáo tín đồ kêu to lên tiếng. Tiếng kêu to sau đó, luyện võ trường phía trên mấy ngàn tên Ma Linh giáo tín đồ đem Diệp Phong cùng Sở Linh vây quanh. Không bao lâu, trong vòng vây tránh ra một đầu đường. Một hàng mười mấy người đi đến. Mười mấy người đều là cường đại tinh giả. Trên thân thể tản mát ra đáng sợ tinh nguyên ba động. Dám giết ta Ma Linh giáo cửu trưởng lão. Không quản các ngươi là ai, hôm nay các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Một tên nhị tinh tinh vương lão giả thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tại mười mấy người bên trong, chỉ có lão giả là nhị tinh tinh vương. Rất hiển nhiên trung niên nam tử chính là Ma Linh giáo giáo chủ. Ta nghe nói các ngươi cấu kết trùng thú. Diệp Phong nhìn lấy Ma Linh giáo giáo chủ. Ma Linh giáo giáo chủ nghe Diệp Phong, hắn nở nụ cười lạnh. Chúng ta Ma Linh giáo cùng trùng thú kết minh, tại ngõ khi đế quốc là mọi người đều biết sự tình. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá có thể kỳ quái a? Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Kỳ thật các ngươi vạch không cấu kết trùng thú cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không phải một người tốt. Diệp Phong thản nhiên cười cười. Ma Linh giáo cùng hắn không có bất kỳ cái gì thâm cừu đại hận. Liền xem như Nguyệt Lang Tinh đã từng tà ác nhất tổ chức lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đã không có thâm cừu đại hận, hắn đến Ma Linh giáo sắp thôn phệ Ma Linh giáo giáo chủ, hắn có thể coi là tốt người a? Hiển nhiên không tính. Tại sao phải làm người tốt đâu? Diệp Phong mới không muốn làm gì người tốt đây. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20, chương 554 thôn phệ Ma Linh giáo trưởng lão. Đúng rồi, con của ngươi thế nào? Diệp Phong nhìn lấy Ma Linh giáo giáo chủ. Ma Linh giáo giáo chủ giật mình. Tất cả mọi người ở đây đều kinh trụ. Ngay tại hôm qua, thiếu giáo chủ tin chết đã truyền về. Hiện tại người trước mắt này lại nói ra lời ấy tới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thiếu giáo chủ cùng ma linh giáo chúng tín đồ tử vong cùng hắn có quan hệ? Ma linh giáo giáo chủ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn tức giận không thôi lên. Là ngươi giết con ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Âm rơi. Vây quanh Diệp Phong cùng sở linh mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ ào ào hướng lấy bọn hắn lao đến. Thật là muốn chết a. Diệp Phong lắc đầu. Ầm. Hắn một quyền đánh ra ngoài. Tinh nguyên chi lực theo trên nắm tay bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt mấy ngàn tên ma linh giáo tín đồ liền ngã xuống trong vũng máu. Đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Cái này. Ma linh giáo giáo chủ và hơn 10 người trưởng lão nhìn lấy trường hợp như vậy. Tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh. Như bị sét đánh. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mấy ngàn tên tín đồ cũng chỉ là trong nháy mắt liền không có. Mở ra hộ giáo đại trận. Ma linh giáo giáo chủ hét to một tiếng. Hộ giáo đại trận. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Không đợi ma linh giáo các cao tầng tránh thức mở ra hộ giáo đại trận. Diệp Phong triệu hoán ra thể nội cấp 3 sơ nguyên binh long văn chiến kiếm. Thuấn ngục ảnh sát trận. Toàn bộ ma linh giáo khu vực đều bị long văn chiến kiếm phân ảnh đi ra tinh nguyên chiến kiếm bao vây lại. Nhất thời. Toàn bộ ma linh giáo tổng đàn trong nháy mắt ấm vang sụp đổ. Hắc Mộc Phong xuất hiện kịch liệt run run. Sau đó cả tòa Hắc Mộc Phong xuất hiện cái khe to lớn. Đã một phân thành hai. Hắc Mộc Phong ma linh giáo tổng đàn còn lại ma linh giáo tín đồ. Tất cả đều bỏ mình. Bọn họ căn bản không biết mình bị người nào mà giết. Tại bọn họ trước khi chết một khắc này bọn họ chỉ cảm thấy là động đất tiến đến. Bọn họ đều là chết chỗ trống chấn. Tại Hắc Mộc Phong Hạ Thiên Hằng quân doanh, Đỗ Tạp cùng tất cả binh lính đều nhìn thấy dạng này một màn. Ánh mắt của bọn hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bọn họ chỉ nghe được vang trời tiếng nổ lớn. Sau đó Hắc Mộc Phong thì một phân thành hai. Đỗ Tạp lại là nghĩ đến Diệp Phong cùng Sở Linh. Hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Còn tốt không có chọc tới Diệp Phong cùng Sở Linh. Không phải vậy. Tại đến Thiên Hằng quân doanh trên đường. Hơn 20 chiếc hành tinh cấp chiến hạm chỉ sợ đều sẽ bị phá hủy. Cường đại tinh giả hắn không ít thấy qua. Hơn nữa còn gặp qua rất nhiều. Như thế vô song chiến lực chỉ cần nhìn lên một cái. Thì vĩnh viễn không cách nào quên. Hắc Mộc Phong. Luyện võ trường. Luyện võ trường đã tứ phân ngũ liệt. Khắp nơi là theo mắt có thể thấy được cái khe to lớn. Diệp Phong không có lựa chọn đánh giết ma linh giáo giáo chủ và các trưởng lão. Một nửa khác tinh nguyên kiếm tâm còn không có tin tức đây. Tại Diệp Phong bên người Sở Linh. Đã chấn kinh đến không nói ra một câu. Dạng này công kích nguyên binh tinh kỹ. Là cực khó tu luyện đến đại thành A. Diệp Phong đến cùng là một cái dạng gì thiên tài A. Ma linh giáo giáo chủ và các trưởng lão đã sợ đến mất hồn mất vía. Trên mặt của bọn hắn xuất hiện trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua trắng xám. Người. Ma linh giáo giáo chủ chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. Kinh hãi cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn là nhị tinh tinh vương. Thế nhưng là hắn biết mình tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Ma linh giáo các trưởng lão cũng chỉ là chân tinh cấp tinh giả. Tại Diệp Phong trong mắt giống như con kiến hôi đồng dạng. Thôn phệ. Diệp Phong nhàn nhạt nói ra hai chữ. Âm rơi. Trước người hắn xuất hiện một cái hắc động. Theo trong lỗ đen tuôn ra thôn phệ chi lực. Đem ma linh giáo các trưởng lão tất cả đều nuốt vào. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 555 bản đầy đủ tinh nguyên kiếm tâm. Tinh không dị năng thôn phệ. Ma linh giáo giáo chủ thấy các trưởng lão đều bị Diệp Phong trước người hắc động thôn phệ tiến vào trong thân thể. hoảng hốt biến âm thanh. Sở Linh cũng sợ choáng váng. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có nắm giữ tinh không dị năng. Đây quả thực quá kinh khủng đi. Tinh nguyên 30 vạn ức. Đem thôn phệ nổi giới bên trong các trưởng lão dung hóa thành tinh nguyên sau đó. Diệp Phong thu được 30 vạn ức tinh nguyên tăng thêm. Muốn là Diệp Phong bây giờ không phải là tinh vương cấp. Như vậy lấy được tinh nguyên chi lực đem về càng nhiều. Nhưng ma linh giáo giáo chủ Diệp Phong không cách nào thôn phệ. Chỉ có đánh chết sau đó mới có thể thôn phệ. Dù sao cũng là nhị tinh tinh vương. Hắn bất quá nhất tinh tinh vương mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này ma linh giáo giáo chủ thanh âm đã thay đổi. Tại Nguyệt Lang tinh bên trong thế mà lại có người giác tỉnh tinh không dị năng. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Ta là ai ngươi đừng quản. Trọng yếu là ta cần trên thân thể ngươi một nửa tinh nguyên kiếm tâm. Âm rơi. Diệp Phong giơ cao trong tay Long Văn Chiến Kiếm. Thuấn ngục tinh sát trận. Vô số đem Long Văn Chiến Kiếm phân ảnh đem ma linh giáo giáo chủ đoàn đoàn bao vây lại. Ma linh giáo giáo chủ mặc dù là nhị tinh tinh vương. Nhưng hắn nguyên binh chỉ là cấp A phẩm chất. Thuấn ngục ảnh sát trận vì sơ cấp nguyên binh xứng đôi tinh kỹ. Lấy nhị tinh tinh vương chiến lực tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Vây quanh ma linh giáo giáo chủ Long Văn Chiến Kiếm phân ảnh thần kiếm bắt đầu đối ma linh giáo giáo chủ tiến hành rào sát. Ma linh giáo giáo chủ trong tay đã xuất hiện cấp 3A nguyên binh sóng máu búa lớn. Có thể là căn bản bất lực ngăn cản nhiều như vậy phân ảnh thần kiếm. Mấy giây về sau. Vô số đem phân ảnh thần kiếm liền xuyên thủng ma linh giáo giáo chủ thân thể. Ma linh giáo giáo chủ ngã trên mặt đất. Ánh mắt trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Thôn phệ hắc động xuất hiện lần nữa. Đem ma linh giáo giáo chủ thân thể thôn phệ tiến vào trong hắc động. Đinh. Phát hiện không. Năm tinh nguyên kiếm tâm. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp. Dung hợp. Dung hợp thành công. Ký chủ đã lấy được hoàn chỉnh bản tinh nguyên kiếm tâm. Nghe hệ thống thanh âm. Diệp Phong âm thầm thở phào một cái. Hắn nghĩ đến quả nhiên là dạng này. Hoàn chỉnh tinh nguyên kiếm tâm đã xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Vì thu hoạch được một nửa khác tinh nguyên kiếm tâm. Hắn theo tinh vân thành đến Nam Cương. Thời gian lâu như vậy thật sự là khổ hắn. Tinh nguyên kiếm tâm hết thảy có tầng 10. Mỗi thăng cấp một tầng liền có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. A. Diệp Phong phát hiện có thể tiến hành đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu. Xác định. Đinh. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Tinh nguyên kiếm tướng. Đánh giết trùng thú lấy được tinh nguyên kiếm đáng giá trị số có thể tiến hành cải biến. Nhìn lấy tinh nguyên kiếm tướng giới thiệu. Diệp Phong nghĩ đến cái này không rồi cùng siêu nguyên quyết không sai biệt lắm a. Lập tức, hắn có thể cảm thụ tinh nguyên kiếm tướng. Cấp một tinh nguyên kiếm tướng. Hiện tại, Hắc Mộc Phong bên ngoài Hắc Hà Sâm Lâm bên trong có đông đảo trùng thú. Có phải hay không cái kia lấy chúng nó thử một lần đâu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng toàn bộ Nguyệt Lang Tinh bên trong ngoại trừ nuôi nhốt trùng thú bên ngoài. Là không có gì có khác trùng thú. Thế nhưng là không nghĩ tới tại Nam Cương nơi này thế mà còn có trùng thú. Hắn hướng về Hắc Mộc Phong bên ngoài Hắc Hà Sâm Lâm mà đi. Sở Linh thấy thế nàng cũng liền bận biểu đi theo. Nàng hiện tại đã bị Diệp Phong bày ra thực lực cho triệt để chinh phục. Nàng thậm chí cảm thấy đến Diệp Phong cũng là thập đại tinh giới bên trong cường đại nhất thiên tài mà lại không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Diệp Phong. Chúng ta bây giờ đi đâu à? Sở Linh đuổi theo Diệp Phong về sau. Nàng tò mò nhìn Diệp Phong hỏi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 556 trung cấp đánh dấu. Tinh nguyên kiếm tướng. Đồ trùng thú. Diệp Phong đối Sở Linh chậm rãi nói ra ba chữ. Sở Linh tâm lý một cách lột bột. Trùng thú A. Từ trùng tộc không có đại quy mô tiến công nhân tộc về sau. Hải lâu tinh vực bên trong cũng rất ít có trùng thú. Chỉ có 7 đại chủ tinh một trong Nguyệt Lang tinh ngoài có hoang dại trùng thú. Còn lại trùng thú đều là nuôi nhốt. Sở Linh còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hoang dại trùng thú đây. Theo Đỗ Tạp tay bên trong biết được Hắc Mộc Phong bên ngoài Hắc Hà Sâm Lâm bên trong có số lớn trùng thú thời điểm. Nàng cũng có chút kích động lên. Vừa mới Diệp Phong bày ra thực lực thật sự là quá cường đại. Đến mức nàng suýt nữa quên mất việc này. Bây giờ nghe gặp Diệp Phong muốn đi giết hại trùng thú. Trên mặt của nàng lướt qua một vệt vui mừng. Nàng theo Hải Lâu chủ tinh đi vào Nguyệt Lang tinh. Chính là vì trùng thú mà đến. Hiện tại, nàng rốt cuộc muốn nhìn gặp hoang dại trùng thú. Hắc Hà Sâm Lâm. Diệp Phong cùng Sở Linh đã đến Hắc Hà Sâm Lâm bên trong. Hắc Hà Sâm Lâm là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm nguyên thủy. Bên trong trùng thú không biết có bao nhiêu. Ma Linh giáo thế mà cùng trùng thú kết minh. Đây là lúc trước để Diệp Phong làm sao cũng không có nghĩ tới. Đây là muốn trước tấn công Ngõa Hy đế quốc. Sau đó chiếm lĩnh toàn bộ Nguyệt Lang tinh A. Tiếp theo từng bước một từng bước xâm chiếm Hải Lâu tinh vực. Bọn họ được không? Bọn họ năm đó cũng không được A. Ma Linh giáo não mà kín. Quả thực để Diệp Phong bội phục. Sử dụng thuấn ngục ảnh sát trận thời điểm. Trừ luyện võ trường bên ngoài Ma Linh giáo tín đồ. Vượt qua 10 vạn Ma Linh giáo tín đồ đều đã tử vong. Ma Linh giáo vừa mới khôi phục không lâu. Hiện tại có thể nói là bị Diệp Phong một người tiêu diệt. Bọn họ thống lĩnh Nguyệt Lang tinh. Khôi phục Ma Linh giáo đỉnh phong mộng tưởng xem như tan vỡ. Sở Linh nhìn chung quanh. Nàng và Diệp Phong thân ở địa phương đều là che trời đại thụ. Quá dày đặc đại thụ để ánh sáng mặt trời khó có thể tiến vào. Cả khu vực nhìn qua đều âm u đáng sợ. Rống. Bất ngờ. Một đạo khiến ra đầu đủ để run lên giống lên một tiếng tại Diệp Phong cùng Sở Linh bên tai vang lên. Nhất thời. Mấy trăm đầu trùng thú xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Mấy trăm đầu trùng thú đều là mười mấy cấp trùng thú. Liền một đầu cấp 20 trùng thú đều không có. Thực lực này cũng là không có người nào. Trùng thú đến trùng tướng cấp. Liền có thể miệng nói tiếng người. Hình thái khác nhau. Nhưng đông đảo trùng tướng cấp trùng thú đều là bán thú nhân hình thái. Đương nhiên trùng thú cũng có thật nhiều cự hình hình thái. Tại Lam Tinh cực địa chi hải bên trong gặp phải đầu kia trung cực hung thú hoàng. Diệp Phong cũng không rõ ràng vì cái gì nó có thể miệng nói tiếng người. Bất quá sự tình đã qua. Việc nhỏ như vậy hắn cũng không nguyện ý truy đến cùng. Ngươi theo Hải Lâu chủ tinh đến Nguyệt Lang tinh là đến rèn luyện. Diệp Phong nhìn một chút bên người Sở Linh. Ta phải nói cho ngươi chính là. Nhìn người khác đánh giết trùng thú cũng là một sự rèn luyện. Âm rơi. Diệp Phong đem thể nội Long Văn chiến kiếm triệu hoán đi ra. Bạch. Một kiếm đối với trước người mấy trăm đầu trùng thú chạm tới. Kinh khủng kim sắc kiếm mang chỗ đến. Vô số đại thủ che trời chặn ngang cắt đứt. Phục vậy. Mấy trăm đầu hạ cấp trùng thú thậm chí còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thân thể của bọn nó liền tách ra hai nửa. Tử trạng vô cùng thê thảm. Tinh nguyên kiếm giá trị 50. Tinh nguyên kiếm giá trị 52. Tinh nguyên kiếm giá trị 52. Diệp Phong võng mạc phía trên xuất hiện tinh nguyên kiếm giá trị gia tăng số liệu. Điểm ấy số lượng tinh nguyên kiếm đáng khiến cho Diệp Phong để không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắn tiếp tục tại Hắc Hà Sâm Lâm bên trong tìm kiếm trùng thú bóng người. Hắc Hà Sâm Lâm bên trong trùng thú cũng không cường đại. Đối Diệp Phong tới nói. Đây là tốt nhất thu hoạch được tinh nguyên kiếm đáng giá địa phương. Không bao lâu. Lại là mấy vạn con trùng thú xuất hiện ở Diệp Phong cùng Sở Linh trước mắt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 557 Hắc Hà Sâm Lâm đến thật thua thiệt. Diệp Phong nhìn trước mắt mấy vạn con trùng thú. Trên mặt của hắn lướt qua một tia đặc sắc. Với hắn mà nói những thứ này trùng thú đều là tinh nguyên kiếm giá trị A. Hiện tại thôn phệ những thứ này trùng thú ý nghĩa đã không lớn. căn bản thu hoạch được không có bao nhiêu tinh nguyên chi lực. Sở Linh nhìn một chút bên người Diệp Phong. Nàng phát hiện Diệp Phong trên mặt luôn luôn như thế tự tin. Thật giống như vô luận gặp phải thứ gì, cũng sẽ không để trên mặt hắn tự tin giảm bớt mảy may. Thuấn ngục ảnh sát trận. Diệp Phong trực tiếp sử dụng thuấn ngục ảnh sát trận. Đem mấy vạn con trùng thú mạt sát. Tinh nguyên kiếm giá trị cũng liên tục không ngừng xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Cảm giác không có ý gì à. Diệp Phong nghĩ đến cái này tinh nguyên kiếm giá trị gia tăng đến cũng quá chậm đi. Nếu như vậy đến cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp đến tầng thứ 2 à. Hắn lại tìm lấy trùng thú bóng người. Cũng tìm rất lâu đều không có tìm được trùng thú. Chẳng lẽ Hắc Hà Sâm Lâm bên trong chỉ có như thế một điểm trùng thú? Cần phải không thể nào? Diệp Phong có chút yên. Mấy vạn con trùng thú đối với một ít người tới nói đích thật là có chút nhiều. Nhưng đối với hắn đường đường tinh vương tới nói, thực sự ít đến thương cảm a. Hắn một cái thôn phệ liền có thể thôn phệ mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đầu hạ cấp trùng thú. Tinh vương tại thập đại tinh giới bên trong đều mới có thể được tính là cường đại tinh giả. Tại nhiều nhiều sao bóng đã là lính chủ cấp tồn tại. Chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, hắn có thể diệt một khỏa tinh cầu. Lại tìm rất lâu, vẫn là không có bất luận cái gì trùng thú bóng người. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra thần sắc thất vọng. Quên đi thôi, vẫn là rời đi đi. Lắc đầu về sau, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Sở Linh trắng nón trên mặt cũng lướt qua một vệt thất vọng. Diệp Phong, đóa này cây nấm phát ra mùi vị giống như có chút kỳ quái a. Cách Sở Linh tay phải cách đó không xa, có một đóa hồng hắc cây nấm. Cây nấm chừng cao hơn 1 mét. Nói như vậy, nhan sắc tươi đẹp cây nấm đều là có kịch độc. Diệp Phong cũng cảm nhận được dạng này mùi vị. Hắn phát hiện nghe dạng này mùi vị, thể nội lại có cỗ hồng hoang chi lực tại dục dịch lấy. Bất quá lấy hắn tinh vương cấp chiến lực, hoàn toàn có thể ngăn chặn thể nội hồng hoang chi lực. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Hắc Hà Sâm Lâm còn có cái đồ chơi này a. Thứ này, hắn là tinh vương cấp tồn tại, thế mà đều có thể câu lên trong cơ thể hắn hồng hoang chi lực. Cái này cũng thật là đáng sợ điểm đi. Như vậy chỉ là chân tinh cấp Sở Linh không thì càng thêm không ngăn cản được nữa nha. Hắn nhìn về phía Sở Linh, phát hiện Sở Linh trên mặt đã xuất hiện ửng hồng. Ta đi. Diệp Phong kinh ngạc. Đây là có chuyện gì à? Cảm giác thật là kỳ quái à. Sở Linh cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên lên. Cũng không lâu lắm, Sở Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát nhiệt. Ta thật là khó chịu. Thật là khó chịu. Sở Linh sắp khóc. Diệp Phong thân là người xuyên Việt, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Lấy cây nấm mùi vị khủng bố, nếu như không lấy quả quyết biện pháp, Sở Linh chỉ sợ sẽ bảo thể mà chết. Cứu Sở Linh. Giống như thật xin lỗi Tô Hỏa. Không cứu. Tại quá cảnh sơn mạch thời điểm Sở Linh làm chuyện để hắn đối Sở Linh cảm giác rất là không tệ. Dù sao đều chuẩn bị dùng thuấn di dược tề cứu hắn. Suy tư vài giây sau, Diệp Phong quyết định cứu. Hắn trước tiên đem phát ra mùi vị cây nấm hủy. Sau đó cùng Sở Linh chính là một trận phiên vân phúc vũ. Hắn biết rõ, chính mình là tại cứu Sở Linh, mà không phải là vì trả lại. Đến mức quá trình nha, vẫn là rất thơm. Sau một tiếng, Diệp Phong cùng Sở Linh đều đã mồ hôi đầm đìa. Sở Linh cũng hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn lấy hôn mê Sở Linh, cho Sở Linh mặc quần áo tử tế về sau, hắn âm thầm cắn răng hối hận. Cái này Hắc Hà Sâm Lâm tới, thật thua thiệt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20, chương 558 về Nguyệt Lang chủ thành. Sở Linh tỉnh sau đó, nàng xem nhìn thân thể của mình, lại nhìn một chút Diệp Phong. Diệp Phong, chúng ta là không phải, Tại hôn mê trước đó, tuy nhiên thân thể của nàng đã không nhận khống chế của mình, nhưng trong đầu vẫn là rất rõ ràng. Cũng là như ngươi nghĩ, bất quá ta đó là vì cứu ngươi. Nếu như không như vậy làm, ngươi sẽ bảo thể mà chết. Diệp Phong nói ra. Sở Linh cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng không biết nên nói như thế nào. Thậm chí ngay cả nhìn Diệp Phong mặt đều có chút cảm thấy thẹn thùng. Tuy nhiên Diệp Phong là vì cứu nàng. Có thể nàng và Diệp Phong dù sao làm chuyện như vậy, hiện trong lòng của nàng thế mà đối Diệp Phong sinh không nổi một tia chán ghét. Chẳng lẽ mình thật thích Diệp Phong rồi hả? Sở Linh thầm nghĩ. Tại Hải Lâu chủ tinh có vô số thiên chi yêu tử truy cầu nàng. Nhưng là trong lòng của nàng chỉ có tu luyện. Nàng muốn trở thành chiến lực vô song cường đại tinh giả. Ngươi thì không có cái gì muốn nói với ta. Diệp Phong cảm thấy đồng dạng nữ không phải cần phải hỏi hắn. Muốn hay không đối nàng phụ trách lời nói a? Làm sao Sở Linh không có bất kỳ cái gì muốn hỏi ý tứ đây? Sở Linh mặt đỏ lên. Nàng do dự mấy giây. Ngươi đó là vì cứu ta. Ta cũng không thể bởi vì dạng này để ngươi làm bạn trai của ta đi. Diệp Phong nghe Sở Linh. Hắn thầm nghĩ Sở Linh không hổ là thiên chi yêu nữ a. Ý nghĩ như vậy đã treo lên đánh một sóng lớn nữ hài tử. Thật sự là hắn là vì cứu nàng. Cũng không phải là ham sắc đẹp của nàng. Dù sao hắn là một cái chính nhân quân tử a. Ta nhìn cái này Hắc Hà Sâm Lâm bên trong đã không có trùng thú. Chúng ta rời đi đi. Diệp Phong cùng Sở Linh thúc giục tinh cánh. Tại tinh cánh huy động dưới, bọn họ đằng không mà lên. Đến Thiên Hằng quân doanh. Thiên Hằng quân doanh bên trong Đỗ Tạp gặp Diệp Phong cùng Sở Linh tới. Hắn bước nhanh nghênh đón. Diệp Phong cùng Sở Linh đi Hắc Mộc Phong sau đó. Không bao lâu Hắc Mộc Phong thì xuất hiện nổ vang rung trời. Thậm chí cả ngọn núi đều chia làm hai nửa. Cái này không thể không để hắn liên tưởng đến là Diệp Phong cùng Sở Linh làm. Diệp Phong huyên đệ. Hắc Mộc Phong. Đỗ Tạp thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Có điều hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Phong cắt đứt. Ma Linh giáo tổng đàn từ giờ trở đi vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Hằng quân doanh đều chấn động. Tất cả binh lính đều một mảnh xôn xao. Bọn họ đến Hắc Mộc Phong phía dưới chính là vì chấn nhích Ma Linh giáo tổng đàn. Hiện tại Ma Linh giáo tổng đàn cứ như vậy biến mất. Đây chính là cường đại tinh giả chỗ kinh khủng a. Đỗ Tạp cũng ngây người rất lâu. Hắn để Diệp Phong cùng Sở Linh cùng nhau đi tới. Chỉ là cho rằng Diệp Phong cùng Sở Linh có kinh người bối cảnh. Không muốn cho Ngõ Hy đế quốc dựng nên đại địch mà thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là như vậy một cách cẩn thận quyết định. Lại đem Ngõ Hy đế quốc họa lớn giải trừ. Diệp Phong cùng Sở Linh không có tiếp tục tại Thiên Hằng quân doanh bên trong chờ lâu. Mà chính là thôi động tinh cánh hướng về Nguyệt Lang chủ thành mà đi. Nguyệt Lang Thành. Hai người trở lại Nguyệt Lang Thành về sau. Đến thành chủ nghị hội trong đại điện. Thành chủ Thạch Thiên gặp Diệp Phong cùng Sở Linh trở về. Trên mặt của hắn nổi lên một trận vui mừng. Diệp Phong đại nhân. Sở Linh tiểu thư. Các ngươi rốt cuộc trở về. Tại Thạch Thiên trong mắt. Diệp Phong cùng Sở Linh đều có được cường đại bối cảnh. Như nếu bọn họ tại Nguyệt Lang Tinh nơi này gặp bất chắc. Như vậy hắn cái này vị thành chủ chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Thậm chí còn có chết nguy hiểm. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Sở Linh cũng đem phát sinh sự tình cho Thạch Thiên đơn giản giảng thuật một lần. Diệp Phong đại nhân. Sở Linh tiểu thư. Gần nhất các ngươi còn là không muốn xa cách Nguyệt Lang Tinh đi. Bất ngờ. Thành chủ Thạch Thiên còn nói thêm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 559 cuồng phong tuyệt sát trảm. Vì cái gì à? Sở Linh không hiểu nhìn lấy Thạch Thiên. Thạch Thiên thở dài một tiếng. Gần nhất Nguyệt Lang Tinh bên ngoài vực ngoại tinh không đông đảo bị trùng thú chiếm lính tinh cầu. Những thứ này trùng thú có gì động. Cũng không biết có phải hay không là chuẩn bị tiến công Nguyệt Lang Tinh. Sở Linh hoảng hốt rất lâu. Nàng biết muốn thật là nếu như vậy. Như vậy thì là đại quy mô chiến tranh a. Nàng vẫn là theo trong sách vở hiểu qua nhân tộc cùng trùng thú đại quy mô chiến tranh. Trong hiện thực nơi nào thấy qua a? Ta đã hạ lệnh. Nguyệt Lang Tinh tất cả thế lực kết thành liên minh. Hạm đội cùng cơ giáp quân đoàn đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tin tưởng ngăn cản trùng thú không phải việc khó gì. Diệp Phong thầm nghĩ muốn là trùng thú tiến công Nguyệt Lang Tinh. Như vậy đối với mình thôn phệ dị năng cùng tinh nguyên kiếm tâm là có chất trợ giúp. Đã đến giờ cao cấp đánh dấu thời gian. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, cao cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch. Diệp Phong nghĩ đến có cái này nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch. Long Văn Chiến Kiếm liền có thể đột phá đến cấp độ sơ nguyên binh. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch? Xác định. Đinh, sử dụng thành công. Nguyên binh phẩm chất đã thăng cấp làm cấp 3 sơ nguyên binh. Cấp độ sơ nguyên binh vì siêu kim sắc. So sơ cấp nguyên binh nhan sắc nhìn qua muốn càng thêm nồng đậm một chút. Long Văn Chiến Kiếm trở thành cấp độ sơ nguyên binh về sau. Diệp Phong cảm thấy bằng vào sơ Long Văn Chiến Kiếm, hẳn là có thể đầy đủ cùng Ngũ Tinh Tinh Vương đánh một trận. Thuấn Ngục Ảnh Sát trận chỉ thích hợp sơ cấp nguyên binh. Long Văn Chiến Kiếm thăng cấp làm cấp độ sơ nguyên binh sau đó, tự nhiên cũng thì không có tác dụng gì. Mà ở Nguyệt Lang Tinh căn bản không có tinh giả giác tỉnh cấp độ sơ nguyên binh. Có lẽ liền sơ cấp nguyên binh cũng không có. Cho nên muốn lấy tinh tế tể tới mua cấp độ sơ nguyên binh xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Căn bản không có khả năng. Diệp Phong trước mắt chỉ có một cái đường lối. Cái kia chính là thông qua đánh dấu thu hoạch được. Lần tiếp theo đánh dấu vì thần cấp đánh dấu. Hy vọng thông qua thần cấp đánh dấu có thể thu hoạch được đi. Nguyệt Lang Tinh tất cả thế lực kết thành liên minh. Các truyền thông trắng trợn báo cáo các nơi cường giả đến Nguyệt Lang thành khai hội tin tức. Thành chủ nhị hội ngồi đầy cường giả. Trùng thú đã rất nhiều năm không có đại quy mô tiến công Nguyệt Lang Tinh. Lần này bỗng nhiên có này dị động. Bọn họ không thể không phòng. Cho dù là trước kia gặp nhau tổng muốn đại chiến một phen cừu nhân nhóm. Giờ phút này cũng ngoan ngoãn ngồi tại thành chủ nhị hội đại điện bên trong. Lẫn nhau thương thảo ngự địch kế sách. Có người nói cùng ngồi chờ chết. Không bằng chủ động xuất kích. Cũng có người nói chỉ cần phòng thủ ở Nguyệt Lang Tinh là được. Lẫn nhau tranh đến là đầu rơi máu chảy. Diệp Phong cũng ở trong đó. Hắn không nói một lời. Những câu chuyện này với hắn mà nói thực sự không có ý gì. Thời gian lần nữa đi tới thần cấp đánh dấu thời gian. Đinh, thần cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cuồng phong tuyệt sát trảm. Cấp 3 sơ nguyên binh xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Đại thành về sau kiếm khí ngưng kết vòi rồng kiếm phong. Kiếm phong bên trong khủng bố vạn phần. Vì đại diện tích sát thương khủng bố tinh kỹ. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là muốn cái gì liền đến cái gì à. Tiếp đó, cũng là tu luyện cuồng phong tuyệt sát trảm. Diệp Phong chỗ tu luyện tại thành chủ nhị hội phía sau núi. Có tinh nguyên kiếm tâm cùng tinh nguyên kiếm tướng tồn tại. Để hắn đối với kiếm hệ tinh kỹ cảm ngộ rất sâu. Vẹn thời gian một tháng, hắn thì hoàn toàn lĩnh ngộ cuồng phong tuyệt sát trảm. Hắn nhìn một chút trong tay Long Văn Chiến Kiếm. Chuẩn bị nho nhỏ thử một lần cuồng phong tuyệt sát trảm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 560 chí tôn cấp chiến hạm. Diệp Phong cầm Long Văn Chiến Kiếm mà đứng. Cuồng phong tuyệt sát trảm. Âm rơi. Cuồng phong bắt đầu tuôn ra động. Long Văn Chiến Kiếm phía trên tràn ra khủng bố kiếm khí. Kiếm khí phi tốc ngưng kết mà thành mấy cái kiếm khí vòi rồng. Kiếm khí vòi rồng đem cả tòa phía sau núi đều bao vây lại. Ầm ầm. Nổ vang về sau. Thành chủ nhị hội phía sau núi liền ầm vang sụp đổ. Đây là Diệp Phong không có toàn lực. Nếu như sử dụng toàn lực cuồng phong tuyệt sát chạm, như vậy cả tòa phía sau núi sẽ hóa thành bột mịn. Phía sau núi thế nào? Thành chủ nghị hội mọi người gặp phía sau núi bỗng nhiên ầm vang sụp đổ. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra chấn kinh. Vẻ kinh ngạc. Thạch Thiên lại là biết Diệp Phong tại hậu sơn phía trên tu luyện. Hắn nghĩ đến Diệp Phong đại nhân thật là ra thích làm loạn a. Thế mà đem thành chủ nghị hội phía sau núi đều cho chơi đùa. Diệp Phong nghĩ đến cuồng phong tuyệt sát chạm cũng là cuồng phong tuyệt sát chạm a. Cái này nhưng muốn so thuấn ngục ảnh sát trận có thể phải mạnh hơn. Hắn đem Long Văn chiến kiếm thu hồi thể nội. Đến thành chủ nghị hội. Diệp Phong đại nhân. Ngươi làm sao đem phía sau núi cho làm sụp đổ. Thạch Thiên tò mò nhìn Diệp Phong. Đừng nói trước cái này. Trùng thú tình huống thế nào? Đã dò xét đến số lớn trùng thú hướng ta Nguyệt Lang Tinh mà đến. Chỉ sợ không cần mấy ngày trùng thú sẽ xuất hiện tại Nguyệt Lang Tinh bên ngoài. Diệp Phong nghe Thạch Thiên. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt vui mừng. Hắn hiện tại chính cần trùng thú. Diệp Phong đại nhân. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi chặn đường trùng thú a? Đi. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thạch Thiên nghe vậy cười thần bí. Diệp Phong đại nhân. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Nguyệt Lang Tinh có một chiếc chí tôn cấp chiến hạm đi. Bằng không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diệp Phong đã sớm biết Nguyệt Lang Tinh bên trong có một chiếc phong tồn chí tôn cấp chiến hạm. Chuyên môn dùng để chống cự trùng thú xâm lấn. Cái này có thể phát huy được tác dụng. Đi thôi. Thạch Thiên mang theo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Hai người tới một cái to lớn nhà kho bên ngoài. Nhà kho bên ngoài đã có không ít người. Những người này đều là theo Nguyệt Lang Tinh các nơi tới cường đại tinh giả. Những thứ này tinh giả đều là tinh vương cấp tinh giả. Đủ có mấy trăm vị. Bọn họ tại nhà kho bên ngoài. Đều là muốn mắt thấy chí tôn cấp chiến hạm diện mạo. Sở Linh cũng ở hàng ngũ này. Diệp Phong. Ngươi tu luyện tốt. Sở Linh đi tới Diệp Phong bên người. U-V-Q-Q-M. Tu luyện tốt. Sở Linh len lén quan sát một chút Diệp Phong. Nàng phát hiện Diệp Phong so trước kia càng thêm thoải mái mấy phần. Không biết vì cái gì trái tim của nàng thế mà ra tốc nhảy lên. Nàng vội vàng quay đầu lại. Không dám tiếp tục xem Diệp Phong mặt. Sờ lên gương mặt của mình về sau. Sở Linh phát hiện gương mặt của mình một trận nóng lên. Đáng chết. Tại sao mình một mực dạng này a? Sở Linh ở trong lòng thầm mắng. Mở ra nhà kho. Thành chủ Thạch Thiên bỗng nhiên đối với mấy cái tên lính ra lệnh. Mấy cái tên lính sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Bọn họ liền mở ra nhà kho. Làm nhà kho mở ra sau khi. Phía ngoài chúng cường đại tinh giả ánh mắt đều so trước kia mở lớn hơn mấy phần. Đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết chí tôn cấp chiến hạm đến cùng là dạng gì. Một chiếc dài đến 10.000 mét chiến hạm thu vào tầm mắt của bọn họ. Đây là một chiếc hiện lên hình tam giác chiến hạm. Chiến hạm tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Khắp nơi là to lớn tinh nguyên hạt ion pháo. Chủ pháo giấu ở đầu. Chí tôn cấp chiến hạm chủ pháo công kích. Đủ để phát huy ra diệt thế một kích thực lực. Nhìn lấy như thế rung động chí tôn cấp chiến hạm. Chúng cường đại tinh giả tất cả đều sợ ngây người. Khủng bố như vậy chiến hạm. Lo gì không chống đỡ được trùng thú đại quy mô tiến công đâu. Lòng của bọn hắn tất cả đều theo cổ họng phía trên thả lại nguyên bản vị trí. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 561 đại quy mô trùng thú đột kích. Chúng ta ngoại trừ chí tôn cấp chiến hạm bên ngoài. Còn có 12 chiếc hành tinh cấp chiến hạm. Hơn ngàn chiếc hành tinh cấp chiến hạm. 1.000 vạn cơ giáp quân đoàn. Thành chủ Thạch Thiên giới thiệu đội hình. Trúc Tinh Vương nghe được một trận mừng rỡ. Cái này còn không bao gồm bọn họ Nguyệt Lang Tinh các đại thế lực liên minh a. Muốn là tất cả thế lực chung vào một chỗ. Thì còn đến đâu a? Bất quá thế lực của bọn hắn đều là làm dự bị quân đoàn. Dù sao lần này là tại tinh không tác chiến. Mà không phải tại Nguyệt Lang Tinh tác chiến. Tiểu tinh cấp chiến hạm căn bản không có sử dụng. Loại cấp bậc kia đại chiến tiểu tinh cấp chiến hạm, chỉ có thể là pháo hôi. Ngày mai chúng ta liền muốn ra Nguyệt Lang Tinh. Ra Nguyệt Lang Tinh sau đó liền chờ trùng thú đến. Thạch Thiên còn nói. Mấy trăm vị tinh vương cấp tinh giả ào ào gật đầu. Trùng thú xâm lấn Nguyệt Lang Tinh dính đến bọn họ tất cả mọi người lợi ích. Bọn họ đương nhiên phải kết thành liên minh cộng đồng chống cự trùng thú. Sở Linh cũng có chút kích động lên. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trùng tộc cùng nhân tộc đại chiến. Nàng cảm thấy trường hợp như vậy nhất định sẽ là chấn động không gì sánh nổi. Ngươi nhìn qua rất kích động. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Sở Linh. Sở Linh nhẹ gật đầu. Bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân tộc cùng trùng tộc đại quy mô chiến đấu. Cho nên lộ ra so sánh chờ mong. Diệp Phong cười một tiếng. Cái này có cái gì đáng giá có thể mong đợi. Núi thây biển máu tràng diện ngươi không sợ. Hắn chờ mong trùng thú là bởi vì có thể làm cho tinh nguyên kiếm tâm đột phá. Cái này Sở Linh chỉ là chờ mong như thế rung động tràng diện. Đây là để hắn không nghĩ tới. Bất quá không quan trọng. Sở Linh nguyên bản là đến Nguyệt Lang Tinh lịch luyện. Chuyện phát sinh kế tiếp cũng chính là nàng muốn. Ngày thứ hai. Hạm đội khổng lồ lên đường. Lấy chí tôn cấp chiến hạm làm trung tâm. 12 chiếc hành tinh cấp chiến hạm vì tầng thứ 2. Hơn ngàn chiếc hành tinh cấp chiến hạm vì tầng thứ 3 hạm đội đang hướng về Nguyệt Lang Tinh bên ngoài mà đi. Dạng này chiến hạm khổng lồ. Đủ để cho rất nhiều tinh cầu run rẩy. Diệp Phong cùng Sở Linh tại chí tôn cấp chiến hạm bên trong. Chí tôn cấp chiến hạm tên là Cuồng Lang. Có 1.3 vạn cửa tinh nguyên hạt ion pháo. Còn có mấy vạn cửa gần phòng pháo. Vô luận là khoảng cách gần vẫn là cự ly xa, đều có thể thực hiện hoàn mỹ tác chiến. Cần biết rõ, một chiếc chí tôn cấp chiến hạm liền tương đương với tinh chủ cấp tinh giả A. Tại toàn bộ Nguyệt Lang Tinh bên trong cũng chưa từng xuất hiện tinh chủ cấp cường đại tồn tại. Rốt cục, hạm đội ra Nguyệt Lang Tinh tầng ngoài. Hạm đội vẫn như cũ duy trì nguyên bản đội hình, chờ đợi lấy trùng thú đến. Chiến hạm đều là thích hợp viễn không tác chiến đại sát khí. Bên trong tinh nguyên dự trữ là cực kỳ đáng sợ. Trừ phi đại chiến kéo dài thời gian quá lâu. Nếu không thì sẽ không xuất hiện tinh nguyên khô kiệt vấn đề. 3 ngày sau. Tại hạm đội bên ngoài vực ngoại tinh không. Một sóng lớn đen như mực bán thú nhân đột kích. Trùng thú đến rồi. Trùng thú quy mô đã đạt đến không giới hạn. Líp nha líp nhít. Căn bản là không có cách tính ra đến tột cùng có bao nhiêu trùng thú. Ông trời của ta. Tốt nhiều trùng thú. Tại Cuồng Lang chí tôn cấp chiến hạm bên trong Sở Linh. Nàng nhìn không được há to miệng. Trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Trùng thú quy mô thế mà lại đạt tới tình trạng như vậy. Không chỉ là Sở Linh không nghĩ tới. Tất cả tinh giả cũng không nghĩ tới điểm này. Khổng lồ như thế trùng thú quân đoàn. Đây là bọn họ lần thứ nhất trông thấy. Số lượng đến có bao nhiêu a? 10 ức. Vẫn là vài chục ức. Thậm chí trên 100 ức. Không có ai biết trùng thú số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Chỉ biết là trùng thú số lượng đã đạt đến trước nay chưa có nhiều. Nã pháo. Trùng thú quân đoàn tiến vào phạm vi công kích về sau. Thạch Thiên hạ nã pháo mệnh lệnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 562 kinh khủng đại chiến bắt đầu. Ầm ầm. Hơn ngàn chiếc hành tinh cấp chiến hạm. Mấy chục vạn cửa tinh nguyên hạt ion pháo hướng về phía trước trùng thú mãnh kích mà đi. Nhất thời. Toàn bộ trùng thú khu vực đều xuất hiện tiếng nổ mạnh. Toàn bộ vực ngoại tinh không cũng vì thế mà chấn động lên. Tiếp tục. Đánh chết những thứ này trùng thú. Thạch Thiên dùng bộ đàm kêu to. Hành tinh cấp chiến hạm tiếp tục công kích trùng thú nhóm. Trùng thú nhóm tựa như không chết tận đồng dạng. Như sóng triều giống như hướng chiến hạm bên này vọt tới. Thạch Thiên nhìn lấy nhiều như vậy trùng thú. Hắn cũng có chút luống cuống. Lúc trước hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới tiến công Nguyệt Lang Tinh trùng thú sẽ có dạng này quy mô A. Đây rốt cuộc là bao nhiêu trùng thú A. Tại hành tinh cấp đại bác áp chế xuống. vô số trùng thú hóa thành bột mịn, nhưng vẫn như cũ có vô số trùng thú che già măng mọc, đem sinh tử không để ý. Bất quá trùng thú quân đoàn tốc độ đi tới lại là cực kỳ chậm chạp. Diệp Phong nhìn lấy số lượng khủng bố như thế trùng thú, hắn cũng có chút ngây ngần cả người. Nhiều như vậy trùng thú, hắn chỉ sợ sẽ là dùng thôn phệ dị năng một lần cũng không thể thôn phệ rất nhiều trùng thú đi. Tại liệt thổ tinh vẫn là cấp một thôn phệ thời điểm, một lần có thể thôn phệ mấy chục vạn đầu trùng thú. Đó là bởi vì liệt thổ tinh chỉ là một viên cấp một tinh cầu, mà lại trùng thú đều rất đồ bỏ đi. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo rộng thùng thình vài trăm mét kinh khủng hắc ám sóng xung kích bỗng nhiên đánh tới. Một chiếc hành tinh cấp chiến hạm bị hủy. Ngay sau đó vô số khủng bố như vậy hắc ám sóng xung kích theo nhau mà tới. Hành tinh cấp chiến hạm bắt đầu một chiếc tiếp lấy một chiếc bị phá hủy. Hành tinh cấp chiến hạm tuy nhiên có gần phòng pháo, có thể đáng sợ như vậy hắc ám sóng xung kích căn bản không phải gần phòng pháo có thể chống cự được. Hành tinh cấp chiến hạm không được. Đến đón lấy bắt đầu hành tinh cấp cùng chí tôn cấp chiến hạm xuất thủ. Hành tinh cấp chiến hạm đại bác bật hết hỏa lực. Cuồng lang chí tôn cấp trên chiến hạm hơn vạn cửa tinh nguyên hạt ion pháo bắt đầu công kích trùng thú quân đoàn. Bất ngờ, cuồng lang chí tôn cấp chiến hạm đầu mở ra. Một cái to lớn họng pháo xuất hiện. Họng pháo đủ mấy trăm mét lớn nhỏ. Có thể nghĩ cuồng lang chí tôn cấp chiến hạm chủ pháo kinh khủng đến cỡ nào. Chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Làm chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, một đạo đủ để diệt thế tinh nguyên đại bác theo chủ pháo khẩu bên trong bao phủ mà ra. Oanh! Làm tinh nguyên đại bác theo vài trăm mét lớn nhỏ chủ pháo khẩu bay đánh mà ra về sau, trong nháy mắt phân tán thành mấy chục vạn mét khoảng cách. Giờ khắc này, toàn bộ vực ngoại tinh không dường như đều đang chấn động. Đếm không hết trùng thú bị tinh nguyên đại bác thôn phệ. Tốt! Chiến hạm bên trong tất cả mọi người đều hoan hô lên. Tại hành tinh cấp chiến hạm cùng chí tôn cấp chiến hạm hỏa lực áp chế xuống, trùng thú nhóm không chỉ có không có tiến lên trước một bước, ngược lại liên tục bại lui lên. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, 12 chiếc hành tinh cấp chiến hạm tăng thêm chí tôn cấp chiến hạm cũng không phải hơn ngàn chiếc hành tinh cấp chiến hạm có thể so sánh. Chiến hạm ngừng bắn sau đó, phát hiện trong tầm mắt đã không có bất luận cái gì trùng thú bóng người. Trùng thú đây là bị tiêu diệt a. Sở Linh nói. Không chỉ là Sở Linh một người cho rằng như vậy, chiến hạm bên trong rất nhiều người đều là cho là như vậy. Oanh! Bỗng nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Vô số to lớn hắc ám sóng xung kích từ xa hư không mà đến. Phòng ngự! Nhanh phòng ngự! Thạch Thiên vừa thở dài ra một hơi. Không nghĩ tới trùng thú thì cho hắn tới chiêu này. Mấy ngày sau, hành tinh cấp chiến hạm đã hủy trên trăm chiếc. Thậm chí ngay cả hành tinh cấp chiến hạm cũng bị hủy một chiếc. Nhưng trùng thú vẫn tại điên cuồng tiến công. Tuy nhiên chiến hạm tinh nguyên dự trữ cũng rất nhiều, nhưng cũng không ngăn nổi tiêu hao như thế à. Cuồng phong chí tôn cấp chiến hạm bên trong có Nguyệt Lang tinh tất cả tinh hoàng cùng tinh vương cấp cường giả. Thành chủ Thạch Thiên nhìn lấy chúng cường giả, nói, ra ngoài cùng trùng thú nhóm nhất chiến. Các ngươi thấy thế nào? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 563 tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 5. Tinh hoàng cùng tinh vương nhóm đều đồng ý ra ngoài cùng trùng thú nhất chiến. Trùng thú quân đoàn đi qua lâu như vậy tiêu hao, bọn họ cũng đã đến vùng vấy giấy chết trình độ. Lúc này thời điểm ra ngoài cùng trùng thú nhất chiến, trùng thú là tuyệt đối không ngăn cản được. Đều đồng ý sau đó, thành chủ Thạch Thiên ra lệnh. Bỗng nhiên, cơ giáp quân đoàn ra các chiến hạm cửa khoang. 1000 vạn cơ giáp quân đoàn lần này là toàn quân xuất động. Mấy trăm tên cường đại tinh giả cũng ra cuồng phong chí tôn cấp chiến hạm cửa khoang. Sở Linh đi theo Diệp Phong bên người. Những thứ này dĩ nhiên không phải Nguyệt Lang tinh toàn bộ thực lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó đều đánh giá thấp trùng thú thực lực. Căn bản không có nghĩ đến tiến công Nguyệt Lang tinh trùng thú nhóm lại đã đạt tới khủng bố như thế quy mô. Trùng thú quân đoàn gặp nhân loại theo chiến hạm bên trong đi ra. phô thiên cách địa hướng về nhân loại đánh tới. Thật tốt đi theo bên cạnh ta. Diệp Phong căn dặn Sở Linh. Sở Linh nặng nề gật đầu. Lúc này nàng một chút cũng kích động không đứng dậy. Nguyên lai chiến tranh lại là khủng bố như vậy. Trùng thú quân đoàn bắt đầu cùng cơ giáp quân đoàn đụng nhau phía trên. Mấy trăm tên cường đại tinh giả cũng ào ào triệu hồi ra chính mình nguyên binh. Sử dụng nguyên binh điên cuồng giết hại trùng thú. Diệp Phong cùng Sở Linh cũng triệu hoán ra nguyên binh. Diệp Phong mục đích đúng là vì để cho tinh nguyên kiếm tâm thăng cấp. Có tinh nguyên kiếm tướng sau đó. Đánh giết trùng thú lấy được tinh nguyên kiếm giá trị chỉ số sẽ phát sinh cải biến. Bá bá bá. Hắn tay cầm tinh nguyên kiếm tâm bắt đầu điên cuồng giết hại trùng thú. Tinh nguyên kiếm giá trị 18.000. Tinh nguyên kiếm giá trị 20.000. Tinh nguyên kiếm giá trị 20.000. Tinh nguyên kiếm giá trị gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Đinh. Tinh nguyên kiếm tâm đột phá tầng thứ 2. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Tinh nguyên kiếm tâm đột phá đến tầng thứ 2 sau đó. Diệp Phong cảm giác được thực lực của mình rõ ràng so trước kia tăng lên rất nhiều. Tại Diệp Phong bên người Sở Linh cũng nắm lấy phượng lãnh kiếm chém giết lấy trùng thú. Sở Linh mặc dù không có gặp qua đại quy mô chiến tranh, nhưng nàng cũng không phải là bên trong phòng ấm bông hoa. Sát phạt vẫn là rất áp độc. Diệp Phong sử dụng cuồng phong tuyệt sát trảm. Cuồng phong tuyệt sát trảm mỗi lần đều sẽ giết hại vô số trùng thú. Tại trùng thú số lượng quá nhiều lúc, hắn cũng chọn dùng cấp 2 thôn phệ đem những này trùng thú thôn phệ tiến trong tinh không giới bên trong. Nhưng là lấy được tinh nguyên chi lực lại ít đến thương cảm. Rất hiển nhiên hắn nhất định phải đi tinh nguyên càng thêm nồng đậm tinh cầu, mới có thể thu hoạch được chính xác tinh nguyên chỉ số. Tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 3. Tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 4. Tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 5. Diệp Phong đã không biết đánh chết bao nhiêu trùng thú. Tinh nguyên kiếm tâm đến tầng thứ 5 về sau, hắn biết lấy thực lực của mình hiện tại đã tại tinh hoàng phía dưới vô địch. Trùng thú còn có nhiều như vậy. Một quên bát ngát. Diệp Phong cảm thấy hẳn là có thể đầy đủ đem tinh nguyên kiếm tâm đột phá đến tầng thứ 10. Tinh nguyên kiếm tâm tại thăng cấp. Tinh nguyên kiếm tướng cũng đồng thời tại thăng cấp lấy. Tinh nguyên kiếm tướng cũng thăng cấp đến tầng thứ 5. Đánh giết một đầu trùng thú sau đó lấy được tinh nguyên kiếm giá trị phát sinh chất cải biến. Sở Linh cũng đánh chết đông đảo trùng thú. Tích lũy quý giá chiến đấu kinh nghiệm. Nàng vốn là tại ngũ tinh chân tinh cấp bình cảnh. Đánh chết nhiều như vậy trùng thú sau đó. Thế mà ngoài ý muốn xông phá bình cảnh. Đột phá đến lục tinh chân tinh cấp. A, bỗng nhiên. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Diệp Phong cùng Sở Linh nhìn qua. Mấy tên tinh vương cấp tinh giả thân thể bị vô cùng sắc bén màu đen tà trảo đâm xuyên. Chết tại chỗ. Màu đen tà trảo chủ nhân thì là một đầu nhìn qua vô cùng uy mãnh trùng thú. Cấp 82 trùng hoàng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 564 tinh chủ cấp trùng thú. Cấp 82 trùng thú vì trùng hoàng. Cùng nhân tộc nhị tinh tinh hoàng tương đương. Tuy nhiên nhị tinh tinh hoàng là hạ cấp tinh hoàng. Có thể cũng tuyệt không phải mấy tên tinh vương cấp tinh giả có thể chiến thắng. Đầu này cấp 82 trùng hoàng đồng dạng vì bán thú nhân. Toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Trên thân thể có vài gốc màu đen gai nhọn. Vô cùng sắc bén. Mấy tên tinh vương cấp tinh giả bị cấp 82 trùng hoàng màu đen tà trảo xuyên thủng qua về sau. Bọn họ liền đã mất đi sinh mệnh cơ năng. Vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Diệp Phong không có muốn đi chém giết đầu này cấp 82 trùng hoàng ý tứ. Đầu tiên hắn căn bản không phải đầu này cấp 82 trùng hoàng đối thủ. Tiếp theo trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì chém giết đầu này cấp 82 trùng hoàng tất yếu. Hắn tiếp tục chém giết còn lại trùng thú. Trùng thú số lượng thực sự nhiều lắm. Cho dù là nhiều như vậy chiến hạm công kích đến, vẫn là có nhiều như vậy trùng thú. Trùng thú mặc dù nhiều, nhưng cơ giáp quân đoàn cũng không phải ăn dấm. Tinh nguyên kiếm giá trị 12 vạn. Tinh nguyên kiếm giá trị 12 vạn. Tinh nguyên kiếm giá trị 12 vạn. Tinh nguyên kiếm tướng hiện tại đã tầng thứ 5. Lấy được tinh nguyên kiếm giá trị tự nhiên không phải mới đầu có thể so sánh. Quả nhiên không bao lâu, cấp 82 trùng thú liền bị cực đảo liên minh minh chủ đánh giết. Tinh nguyên kiếm tâm thăng cấp đến tầng thứ 5 sau đó, thăng cấp cần có tinh nguyên kiếm giá trị liền bàng lớn hơn rất nhiều. Thời gian ngắn muốn thăng cấp đến tầng thứ 6. Thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là không quan trọng. Tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 5 đã để Diệp Phong tại tinh vương cấp vô địch. Diệp Phong, trùng thú cái này cũng quá là nhiều đi. Dạng này giết đi xuống, cái gì thời điểm mới là cách đầu a? Tại Diệp Phong cách đó không xa Sở Linh, nàng thực sự nghĩ không ra trùng thú số lượng vì cái gì có nhiều như vậy. Ngươi không phải rất ra thích chiến tranh sao? Hiện tại không thích. Sở Linh rất rõ ràng nhận thức đến. Nàng ý tưởng ban đầu rất buồn cười. Vực ngoại tinh không, nhân loại cùng trùng thú thế lực ngang nhau. Rống, một đạo làm cho người không tự chủ được run rẩy khủng bố giống lên một tiếng truyền vào tất cả nhân loại trong tai. Ngay sau đó ngập trời giống như cảm giác áp bách đánh tới. Dạng này cảm giác áp bách để thân thể tất cả mọi người đều có chút không cách nào nhúc nhích. Đây là Thạch Thiên mồ hôi lạnh xông ra. Tinh chủ cấp trùng thú. Hắn vừa mới dứt lời, một đầu tay cầm cổ mâu, sau có áo choàng trùng thú thu vào tinh giả nhóm tầm mắt. Đầu này trùng thú thân cao đạt 3 mét, toàn thân cao thấp cường tráng không thôi, bắp thịt cho người ta một loại lực chi cực cảnh vẻ đẹp, tản mát ra không có gì sánh kịp giã tính. Muốn không phải trùng thú, bộ dáng như vậy hoàn toàn cũng là một tôn tinh không chiến thần, bá khí tuyệt luôn. Trùng thú trong tay cổ mâu nhìn qua niên đại xa xưa, không biết là lúc nào cổ mâu, nhưng cổ mâu vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Chỉ là nhìn lên một cách liền có thể biết cổ mâu khủng bố. Cấp 95 trùng thú. Diệp Phong đồng tử co rụt lại, trên mặt của hắn hiển lộ ra ngạc nhiên. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới vậy mà lại có một đầu cấp 95 trùng thú. Cái này cũng quá kinh khủng. Tất cả nhân loại tinh giả đều cả kinh thất sắc lên. Khủng bố như thế một đầu trùng thú tại sao lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Rút lui. Thành chủ Thạch Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Tất cả nhân loại tinh giả tiến vào chiến hạm. Thế nhưng là đầu này cấp 95 trùng thú đã cầm trong tay cổ mâu ló ra. Thường thường không có gì lạ một kích. Cổ mâu mũi thương phía trên lóe ra một chút màu đen hàn quang. Hàn quang bắt đầu cấp tốc phóng đại. Oanh, oanh một tiếng. Diện tích che phủ tích đạt mấy chục vạn mét sóng xung kích hướng về hạm đội đánh tới. Phòng ngự, nhanh phòng ngự. Thạch Thiên kêu to lên tiếng. Tất cả chiến hạm vội vàng bật hết hỏa lực. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 565 trùng thú tiến vào Nguyệt Lang Tinh. Tinh chủ cấp chia làm tiểu tinh chủ cùng đại tinh chủ. Cấp 95 trùng thú cùng ngũ tinh tiểu tinh chủ tương đương. Hắn thực lực tuyệt không có khả năng lại là Nguyệt Lang Tinh tinh giả có thể ngăn cản. Nói cho cùng Nguyệt Lang Tinh không có tinh chủ cấp tinh giả. Nhưng chí tôn cấp chiến hạm lại là tương đương với tinh chủ cấp. Bất quá cũng chỉ là tiểu tinh chủ cấp. Đối mặt cấp 95 trùng thú khủng bố công kích, tất cả chiến hạm lựa chọn bật hết hỏa lực. Ầm ầm, làm chiến hạm oanh ra tinh nguyên pháo cùng cấp 95 trùng thú công kích trùng điệp đụng vào nhau về sau, cấp 95 trùng thú đánh ra công kích liền bị va nát. Tinh nguyên pháo dư uy hướng lấy số lượng to lớn trùng thú nhóm bay tập mà đi. Trùng thú chỗ khu vực lại là một trận tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Hạm đội bắt đầu thoát đi, hướng về Nguyệt Lang Tinh tốc độ cao nhất mà đi. Làm hạm đội tiến vào Nguyệt Lang Tinh tầng ngoài lúc, vô số trùng thú cũng tiến nhập Nguyệt Lang Tinh tầng ngoài. Nguyệt Lang Tinh các cư dân căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra. Hạm đội trên không trung lại bắt đầu cùng trùng thú kéo giết, đem trùng thú kéo vào Nguyệt Lang Tinh. Đến đón lấy thì có lợi. Thạch Thiên tự lẩm bẩm. Hắn đã hạ lệnh để Nguyệt Lang Tinh tất cả tinh giả tham chiến. Đến lúc đó coi như tiến vào Nguyệt Lang Tinh trùng thú số lượng lại nhiều như vậy, bọn họ cũng là ngăn cản không nổi. Vốn là muốn đem tiến công Nguyệt Lang Tinh trùng thú toàn diệt tại vực ngoại tinh không, nhưng cấp 95 trùng thú xuất hiện, để ý nghĩ này tan vỡ. Tiếp đó, Nguyệt Lang Tinh đông đảo địa phương đều có thể trông thấy trùng thú bóng người. Nguyệt Lang Tinh cư dân bình thường nhóm, bọn họ trước kia chỗ nào nhìn thấy qua cái này a? Tất cả đều run lẩy bẩy, thậm chí còn muốn lên tiếng khóc lớn. Nguyệt Lang Tinh tất cả tinh giả tham chiến về sau, làm cho cả chiến cuộc phát sinh kinh thiên cải biến. Trùng thú nhóm bắt đầu ngăn cản không nổi. Chiến hạm bên trong tinh giả cùng cơ giáp quân đoàn lần nữa xuất chiến hạm, cùng trùng thú nhóm đánh giết cùng một chỗ. Cấp 95 trùng thú thực sự quá kinh khủng. Cho dù nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đối, thương vong cũng thảm liệt vô cùng. Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm cấp 3 sơ long văn chiến kiếm, một mực tại giết hại lấy trùng thú. Tinh nguyên kiếm giá trị cũng tại võng mạc bên trong không ngừng xuất hiện. Tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 6, tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 7, tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 8. Giết hại vô số trùng thú sau đó, Diệp Phong tinh nguyên kiếm tâm cùng tinh nguyên kiếm tướng đều thăng cấp đến tầng thứ 8. Lúc này, Diệp Phong xuất hiện trước mặt một đầu cấp 83 trùng thú. Cấp 80 trùng thú tương đương với nhân loại nhất tinh tinh hoàng. Nếu như tinh nguyên kiếm tâm vẫn chỉ là tầng thứ 5, như vậy Diệp Phong tự nhiên không thể lại là đầu này cấp 80 trùng thú đối thủ. Thế mà tinh nguyên kiếm tâm đã tầng thứ 8. Nương tựa theo tầng thứ 8 tinh nguyên kiếm tâm, Diệp Phong muốn đánh giết đầu này cấp 80 trùng thú dễ như trở bàn tay. Khanh khách, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Cấp 80 trùng thú đối với Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Ở trong mắt nó, Diệp Phong đã là như dê đợi làm thịt. Âm rơi, đầu này cấp 80 trùng thú hướng về Diệp Phong đánh tới. Nhìn lấy đánh tới cấp 80 trùng thú, Diệp Phong lắc đầu. Ngươi chỉ có thấy được tầng thứ nhất, mà ta tại bầu khí quyển A. Ngay tại cấp 80 trùng thú lập tức muốn đến Diệp Phong phía sau người, Diệp Phong một kiếm chém ra ngoài, hưu, một đạo siêu kim sắc hàn mang hiện hiện về sau. Cấp 80 trùng thú nửa người đã không có. Tinh nguyên kiếm tâm tầng thứ 8 là đùa giỡn. Tinh nguyên kiếm tâm đến tầng thứ 8 sau đó, Diệp Phong đối với kiếm hệ nguyên binh lính ngộ liền đã đạt đến đỉnh phong cấp độ. Hắn cũng là nguyên binh, nguyên binh cũng là hắn. Tại Nguyệt Lang Tinh các lớn nhỏ thế lực tham chiến dưới, mấy ngày sau tiến vào Nguyệt Lang Tinh trùng thú rốt cuộc bị tiêu diệt. Thế mà cấp 95 trùng thú còn chưa bị tiêu diệt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 566 sở linh rời đi. Cấp 95 trùng thú vì trùng chủ, cũng gọi tiểu trùng chủ. Đương nhiên cách này là nhân loại cho bọn họ lấy ngoại hiệu. Tại trùng tộc cấp 95 trùng thú kêu cái gì, cái này không được biết rồi. Tiến vào Nguyệt Lang Tinh trùng thú bị các lớn nhỏ thế lực tiêu diệt về sau, cấp 95 trùng thú cũng thoát đi, không biết tung tích. Nếu là rời đi Nguyệt Lang Tinh còn tốt, muốn là giấu ở Nguyệt Lang Tinh nơi nào đó, không hề nghi ngờ đem về cho Nguyệt Lang Tinh mang đến kinh thiên động địa tai nạn. Chúng cường đại tinh giả đều đến thành chủ nghị hội. Diệp Phong trong đại điện vừa ngồi xuống, trong đầu đánh dấu bề ngoài thì sáng lên. Lần này đánh dấu là một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được tinh chủ dược tề. Sử dụng tới sau có thể phát huy ra cửu tinh tinh chủ chiến lực. Tiếp tục thời gian là 10 phút. Diệp Phong biết, có cái này, Đầu kia cấp 95 trùng thú nhưng là của hắn rồi. Chỉ hy vọng cấp 95 trùng thú không hề rời đi Nguyệt Lang Tinh đi. Hắn biết đánh chết cấp 95 trùng thú. Sau đó thôn phệ nhất định sẽ thu hoạch được cường đại tinh nguyên chi lực. Đi qua một trận chiến này, thôn phệ dị năng đã đạt đến cấp 4. Thôn phệ nội giới đã giải khóa 20% không gian. Tiếp đó, chúng ta chủ yếu nhất sự tình cũng là điều tra cấp 95 trùng thú còn ở đó hay không Nguyệt Lang Tinh bên trong. Nếu như không đem cái này làm rõ ràng, như vậy toàn bộ Nguyệt Lang Tinh bất kỳ thế lực nào đều không có bất kỳ cái gì an toàn có thể nói. Thành chủ Thạch Thiên đối với tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Thành chủ nói rất có đạo lý. Nguyệt Lang Tinh các đại thế lực tinh giả rời đi thành chủ nghị hội sau đó, bọn họ liền về tới chỗ của mình, bắt đầu tìm kiếm cấp 95 trùng thú. Nếu phát hiện cấp 95 trùng thú liền lập tức báo cáo Diệp Phong. Diệp Phong cũng chuẩn bị rời đi thành chủ nghị hội tìm kiếm cấp 95 trùng thú thời điểm, Sở Linh thanh âm lại xuất hiện ở bên tai của hắn. Thế nào a? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Sở Linh. Ta tinh lệnh sáng lên. Ý gì? Nhìn lấy Sở Linh có chút thất lạc. Không thôi mặt. Diệp Phong có chút không hiểu. Tinh lệnh là phụ thân ta cho ta. Chỉ cần sáng lên ta thì phải trở về. Nếu không hắn sẽ đích thân tới tìm ta. Sở Linh nói. Vậy ngươi liền trở về chứ sao? Thế nhưng là, Sở Linh muốn nói chút gì, nhưng hiện tại quả là không biết nói thế nào xuất khẩu. Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi. Diệp Phong đối với Sở Linh chậm rãi nói. Sở Linh nghe Diệp Phong, trong lòng của nàng trầm xuống. Nàng còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ giữ lại nàng một chút, nhưng là nàng không nghĩ tới nguyên lai cũng không có. Cái kia, vậy ngươi sẽ đến Hải Lâu chủ tinh a? Hẳn là sẽ. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói. Hắn âm thầm nghĩ đến cái này Sở Linh còn nói không muốn hắn phụ trách đây. Sở Linh xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ có chút hiu quạnh. Vậy chính ngươi thật tốt bào trọng. Ta đi. Nói xong, Sở Linh lại không thôi nhìn Diệp Phong vài lần. Sau đó thôi động tinh cánh rời đi. Đến mức Sở Linh sẽ như thế nào trở lại Hải Lâu chủ tinh, Diệp Phong cũng không biết. Hắn cũng không muốn biết. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm được cấp 95 trùng thú. Hắn bắt đầu ở Nguyệt Lang Tinh chúng địa phương tìm kiếm. Cũng tìm rất lâu. Cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cấp 95 trùng thú tin tức. Hắn lần nữa đến Nam Cương Ngõa Hy Đế Quốc. Lần trước đến Ngõa Hy Đế Quốc hay là vì một nửa khác tinh nguyên kiếm tâm mà đến đây. Ngõa Hy Đế Quốc nhìn qua là Nguyệt Lang Tinh siêu cấp cường quốc. Đế chủ tên là Ước Ni. Hắn tại thành chủ nghị hội thời điểm gặp qua, là một tên bát tinh tinh vương. Diệp Phong nghĩ đến hy vọng cấp 95 trùng thú tại Nam Cương đi. Hắn lúc này, ngay tại Ngõa Hy Đế Quốc quốc thổ một chỗ giá ngoại, hắn cảm thấy cấp 95 trùng thú tại thị khu xác suất cũng không lớn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 567 Ngõa Hy Đế Quốc. Diệp Phong tại giá ngoại tìm rất lâu, cũng không có tìm được cấp 95 trùng thú. Trong lòng của hắn đã bi quan lên. Cảm thấy cấp 95 trùng thú có lẽ đã thoát đi Nguyệt Lang Tinh. Bất quá vẫn là có một tia may mắn. Hắn hướng về Ngõa Hy Đế Quốc thủ đô mà đi. Ngõa Hy Đế Quốc thủ đô kiến trúc rất như là địa cầu phương Tây những kiến trúc kia. Diệp Phong đến Ngõa Hy Đế Quốc đế cung bên trong. Đế cung rất lớn, nhìn qua vô cùng khí phái. Khắp nơi là binh lính tuần tra. Cũng có đông đảo nhân viên tiến vào đế cung làm một ít chuyện. Tại đế cung bên ngoài tự nhiên là có thủ vệ đem tay. Bất quá Diệp Phong muốn vào đến quả thực là như vào chỗ không người. Hắn hiện tại tiến vào đế cung, cũng sẽ không có người tới vặn hỏi hắn. Hắn đến trung tâm đại điện bên ngoài. Trung tâm đại điện ngoài có lấy hai tên nhìn qua anh minh thần võ tinh giả tại trấn giữ. Cái này hai tên tinh giả thực lực đều rất là không tệ. Lại là nhập tinh cấp tinh giả. Tại Tinh Vân Thành, nhập tinh cấp thế nhưng là tồn tại cường đại nhất. mà ở chỗ này lại là giữ cửa. Chinh lệch này cũng liền không nói. Không có ý tứ tiên sinh. Đế chủ không có gọi ngươi. Ngươi là không thể trực tiếp đi vào. Hai tên nhập tinh cấp tinh giả đem Diệp Phong ngăn lại. Diệp Phong không để ý đến bọn họ. Hắn nhìn thoáng qua trong đại điện. Đế chủ ước ni đang cùng một đám người khai hội. Hắn một cách lắc mình tiến vào đại điện. Người đâu? Hai tên nhập tinh cấp tinh giả giật mình. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều mở to mấy giây. Diệp Phong trực tiếp thì theo trước mắt của bọn hắn biến mất. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Bọn họ vội vàng tìm kiếm Diệp Phong. Lại là phát hiện nơi nào còn có Diệp Phong bóng người a. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thế mà hai tên nhập tinh cấp tinh giả quay người lại thời điểm. Bọn họ lại là phát hiện Diệp Phong đã tại đại điện bên trong. Mồ hôi lạnh xông ra. Bọn họ là nhập tinh cấp tinh giả. Diệp Phong có thể lặng yên không tiếng động tiến vào đại điện. Thì chứng minh Diệp Phong là một tên mạnh hơn bọn họ phía trên quá nhiều tinh giả. Hai tên nhập tinh cấp tinh giả không dám vào đại điện chất vấn Diệp Phong. Vạn nhất Diệp Phong là tinh vương cấp tồn tại. Cái kia chất vấn một tên tinh vương cấp tinh giả. Cái mạng nhỏ của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ từ đó biến mất trên thế giới này. Diệp Phong tiến vào đại điện sau. Trong đại điện tất cả mọi người. Ánh mắt của bọn hắn đều hướng về Diệp Phong ném đi qua. Bọn họ đều là Ngõa Hy đế quốc cường đại nhất tinh giả. Nhưng ở Nguyệt Lang thành thành chủ nghị hội lúc. Chỉ có Ngõa Hy đế quốc đế chủ Ước Ni. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo. Ước Ni chỉ cảm thấy Diệp Phong quen thuộc. Cũng không biết Diệp Phong tên thật. Ngươi là vào bằng cách nào? Một tên nhất tinh tinh vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong không có nhìn cái này nhất tinh tinh vương. Mà chính là nhìn về phía ngay phía trên bảo tọa đế chủ Ước Ni. Các ngươi có cấp 95 trùng thú tin tức A. Hắn đến Ngõa Hy đế quốc đế cung. Cũng là muốn hỏi một chút có hay không cấp 95 trùng thú tin tức. Không phải vậy hắn mới lười nhắc đến đây. Làm sao ngươi biết? Ngõa Hy đế quốc đế chủ Ước Ni lời còn chưa nói hết. Hắn liền nghĩ tới điều gì? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi. Thành chủ nghị hội thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ. Đúng, ta cũng ở tại chỗ. Diệp Phong đối với đế chủ Ước Ni lên tiếng gật đầu. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Phải biết có thể tại thành chủ nghị hội khai hội đều là Nguyệt Lang tinh các đại thế lực cường đại tinh giả a. Hắn cũng tại. Nghĩ tới. Trách không được ta cảm thấy ngươi xem ra có chút quen mặt đây. Đế chủ Ước Ni rốt cuộc hiểu rõ. Lập tức. Đế chủ Ước Ni vội vàng mời Diệp Phong ngồi xuống. Diệp Phong sau khi ngồi xuống. Đế chủ Ước Ni mới lại đối Diệp Phong nói ra. Chúng ta tại Ngõa Hy đế quốc toàn cảnh tìm thật lâu. Cũng không có tìm được cấp 95 trùng thú. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 568 toàn bộ tiểu trấn cư dân bị đổ. Diệp Phong nghe Ngõa Hy đế quốc đế chủ. Trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Hắn đã đoán được sẽ là kết quả như vậy. Hắn đến Ngõa Hy đế quốc đế cung. Cũng là ôm lấy một tia may mắn ý nghĩ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Kỳ thật cũng thế. Nếu như Ngõa Hy đế quốc cảnh nội có cấp 95 trùng thú tin tức. Sớm như vậy thì báo lên. Trong đại điện trúc tinh giả đều nhìn Diệp Phong. Bọn họ trước đó cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại là một tên cường đại tinh giả. Nghĩ đến còn tốt không có mở miệng mỉa mai Diệp Phong. Bằng không hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Bất ngờ. Đế chủ Ước Ni đối với Diệp Phong hỏi. Hắn tuy nhiên tại thành chủ nghị hội gặp qua Diệp Phong. Nhưng cũng không biết Diệp Phong tên. Diệp Phong. Diệp Phong như thật đem chính mình tên nói ra. Cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Đế chủ Ước Ni nhẹ gật đầu. đầu kia cấp 95 trùng thú khả năng đã rời đi Nguyệt Lang Tinh. Bất quá dạng này cũng tốt. Muốn là giấu ở chúng ta ngõ Hy Đế Quốc, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi a. Cũng thế, Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng. Lần trước đánh dấu là sơ cấp đánh dấu, hắn thu được tinh chủ dược tề khen thưởng. Sử dụng tinh chủ dược tề sau đó, có thể trong vòng 10 phút phát huy ra cửu tinh tinh chủ chiến lực. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào tinh chủ dược tề có thể đánh giết cấp 95 trùng thú. Thế nhưng là không nghĩ tới liền cấp 95 trùng thú một chút tin tức cũng không có. Thời gian lâu như vậy, Diệp Phong đã tiến hành trung cấp đánh dấu cùng cao cấp đánh dấu, nhưng lấy được đều là một số nguyên binh tinh kỹ. Tuy nhiên đẳng cấp cũng không thấp. Có điều hắn đã có cuồng phong tuyệt sát chạm, đã không cần quá nhiều nguyên binh tinh kỹ. Đế chủ, Đỗ Tạp tướng quân tới. Nhanh để hắn tiến đến. Đế chủ Ước Ni vội vàng hướng trong đại điện tinh giả nói. Cái này tinh giả rời đi đại điện về sau, không bao lâu Đỗ Tạp liền đi đến. Diệp Phong cùng Đỗ Tạp tự nhiên là nhận biết. Đỗ Tạp trông thấy Diệp Phong cũng tại đại điện bên trong thời điểm, hắn trực tiếp ngây ngần cả người. Tại Thiên Hằng quân doanh thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy Hắc Mộc Phong thành hai nửa. Về sau bọn họ đi Hắc Mộc Phong phía trên xem xét thời điểm, phát hiện cùng Diệp Phong nói một dạng, Ma Linh giáo tổng đàn đã vĩnh viễn biến mất. Đỗ Tạp, có chuyện gì sao? Đế chủ Ước Ni gặp Đỗ Tạp ngây ngần cả người. Đối với Đỗ Tạp hỏi. Đỗ Tạp nghe vậy rồi mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn đối với đế chủ nói ra. Đế chủ, tại vừa mới Mẫn Giang thành một cái trấn nhỏ bị phá hủy. Mấy vạn cư dân tất cả đều bị đổ. Tràng diện vô cùng thê thảm. Trong đại điện trúc tinh giả nghe Đỗ Tạp, bọn họ toàn đều có chút kinh trụ. Trước tiên bọn họ đều đã nghĩ đến cấp 95 trùng thú. Diệp Phong trên mặt cũng tới một tia hứng thú. Là ai làm biết a? Đế chủ Ước Ni lại đối Đỗ Tạp hỏi. Đỗ Tạp lắc đầu. Cái này đang điều tra bên trong. Đế chủ Ước Ni nghĩ đến chính mình không thể không cẩn thận a. Vạn nhất muốn thật là cấp 95 trùng thú làm, hắn nhất định phải lập tức báo cáo. Nếu không toàn bộ ngõ Hy Đế Quốc chắc chắn sinh linh đồ thán. Không cần đã điều tra. Mang ta đi một chuyến đi. Thì tại đại điện bên trong bầu không khí biến đến ngưng trọng thời điểm, Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở trong tai của mọi người. Thế nhưng là Diệp Phong, nếu thật là cấp 95 trùng thú, đế chủ Ước Ni mà nói cũng chưa có nói hết. Bất quá tiếp xuống ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Không có việc gì, liền xem như cấp 95 trùng thú, ta cũng không sợ. Diệp Phong nói. Trong đại điện trúc tinh giả không khỏi nổi lòng tôn kính. Phần này bá lực cũng không phải bọn họ có. Nếu bọn họ đối mặt cấp 95 trùng thú, đã sớm dọa đến tè ra quần rồi. Bọn họ biết Diệp Phong tuyệt sẽ không cố ý nói như vậy. Bởi vì Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 569 Mẫn Giang Thành. Lạc Lan Trấn. Diệp Phong, ta cảm thấy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vẫn là chờ Nguyệt Lang Thành các cường giả tới, sau đó cùng đi Mẫn Giang Thành xem xét đi. Không cần. Ý ta đã quyết. Diệp Phong nói. Ngõ Hy Đế Quốc đế chủ Ước Ni nhìn lấy Diệp Phong trên mặt vẻ kiên định. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Phong từ đâu tới tự tin. Cấp 95 trùng thú phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Lang Tinh cũng là vô địch thủ tồn tại a. Vậy được rồi. Đế chủ Ước Ni gặp Diệp Phong kiên định như vậy, hắn cũng chỉ có đáp ứng. Sau đó, đế chủ Ước Ni để Đỗ Tạp mang Diệp Phong tiến về Mẫn Giang Thành. Hắn lập tức đem trong chuyện này trình diện Nguyệt Lang Thành. Thành chủ nhị hội biết được tin tức này về sau, chúng cường giả lập tức theo Nguyệt Lang Thành lên đường tiến về ngõ Hy Đế Quốc. Diệp Phong đại nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở đây. Diệp Phong cùng Đỗ Tạp ra đế cung trung tâm đại điện về sau, Đỗ Tạp cung kính đối Diệp Phong nói. Muốn không phải Diệp Phong, bọn họ như cùng Hắc Mộc Phong ma linh giáo tổng đàn đánh lên, còn không biết phải chết bao nhiêu người đây. Tại Nguyệt Lang Tinh tìm thật lâu cấp 95 trùng thú đều không có tìm được, cho nên mới tới Nam Cương. Diệp Phong nói. Đỗ Tạp nghe Diệp Phong, hắn trầm ngâm. Diệp Phong đại nhân, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Nói đi. Vạn nhất thật sự là cấp 95 trùng thú, toàn bộ Nguyệt Lang Tinh cũng không có người lại là đầu kia cấp 95 trùng thú đối thủ. Ngươi nói đến đây, Đỗ Tạp thận trọng nhìn Diệp Phong liếc một chút, phát hiện Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động về sau, hắn lại đối Diệp Phong nói ra: ngươi thì không sợ sao? Đỗ Tạp nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Phong nhất định muốn hiện tại đi sự cố phát sinh địa phương đâu. Ta chính là muốn chém giết đầu kia cấp 95 trùng thú. Sợ cái gì? Diệp Phong đối với Đỗ Tạp hỏi lại. Đỗ Tạp cười khổ một phen. Hắn không có tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phong thực lực rất khủng bố, nhưng cũng tuyệt không có khả năng lại là một đầu cấp 95 trùng thú đối thủ a. Nếu như ngay cả cấp 95 trùng thú đều có thể đánh chết lời nói, như vậy Diệp Phong cũng là toàn bộ Nguyệt Lang Tinh cường đại nhất tinh giả. Mà lại không có cái thứ hai. Mẫn Giang Thành, Lạc Lan Trấn. Lúc này Lạc Lan Trấn đã một mảnh hỗn độn. Ở trên thi thể, máu tươi bao trùm toàn bộ đường đi, nhìn qua thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Diệp Phong cùng Đỗ Tạp đến Lạc Lan Trấn bên trong, đồng hành còn có mười mấy tên lính. Đỗ Tạp trước khi đến trong lòng xác thực có mấy phần ý sợ hãi, nhưng gặp Diệp Phong như thế không sợ sinh tử, hắn dứt khoát cũng liền liều mình bồi quân tử. Diệp Phong đại nhân, thế nào? Đỗ Tạp hỏi. Diệp Phong tại tiến Lạc Lan Trấn thời điểm, hắn thì cảm thụ được cấp 95 trùng thú khí tức. Thế mà không may, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì liên quan tới cấp 95 trùng thú khí tức. Hai ngày sau, theo Nguyệt Lang Thành tới cường đại tinh giả cũng đến Lạc Lan Trấn bên trong. Thành chủ nhị hội, Cực Đạo Liên Minh, Cuồng Tinh công ty tất cả cường giả từ thành chủ Thạch Thiên dẫn đội, một hàng chừng hơn trăm người. Diệp Phong đại nhân, theo Nguyệt Lang Thành tới chúng cường đại tinh giả, bọn họ gặp Diệp Phong thế mà cũng tại Lạc Lan Trấn bên trong, không khỏi có một chút kinh ngạc. Diệp Phong tại toàn bộ Nguyệt Lang Tinh danh khí cũng không lớn, nhưng tại Nguyệt Lang Thành bên trong đây tuyệt đối là một cách lôi thiên phía dưới vang. Không ai không biết, không người không hay. Cùng Nguyệt Lang Tinh các đại cường giả đồng hành, còn có Ngõa Hy đế quốc các cường giả. Lúc này Ngõa Hy đế quốc đế chủ có chút mộng, bởi vì hắn nghe thấy thành chủ gọi Diệp Phong không phải quang kêu tên, mà chính là tăng thêm đại nhân hai chữ. Diệp Phong đại nhân, Ước Ni trực tiếp mắt trợn tròn. Nguyệt Lang Tinh cường đại nhất tinh giả thế mà gọi Diệp Phong là đại nhân. Cái này ai dám tin a? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 579-95 cấp trùng thú xuất hiện. Ngõa Hy đế quốc đế chủ Ước Ni vốn cho là Diệp Phong cũng là một tên cường đại tinh giả, thậm chí so thực lực của hắn còn muốn kém hơn một chút. Dù sao hắn nhưng là thất tinh tinh vương a. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Nguyệt Lang Tinh cường đại nhất tinh giả Thạch Thiên thế mà gọi Diệp Phong vì đại nhân. Cái này khiến thế giới của hắn xem có chút đổ sụt. Diệp Phong đại nhân, có 95 cấp trùng thú tin tức a? Thạch Thiên nhìn lấy Diệp Phong hỏi. Không có. Diệp Phong lắc đầu. Hắn tại Lạc Lan Trấn xung quanh tìm hai ngày, cũng không có tìm được liên quan tới bất luận cái gì 95 cấp trùng thú tin tức. Chúng tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ toàn đều có chút chần chờ lên, sườn sốt sau một hồi. Bọn họ nghĩ đến chẳng lẽ Lạc Lan Trấn mấy vạn cư dân bị đổ, không phải 95 cấp trùng thú làm hay sao? Ma Linh giáo tại Ngõ Hy đế quốc cảnh nội còn có còn sót lại thế lực a. Gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, Diệp Phong trên mặt ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được một đạo cường đại trùng thú khí tức. Không hề nghi ngờ chỉ có 95 cấp trùng thú mới có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Tại chỗ tinh giả đều là cường đại tinh giả. Bọn họ đương nhiên cũng cảm nhận được khủng bố như vậy khí tức. Bọn họ vội vàng bốn phía điều tra. Nhân loại ngu xuẩn nhóm. Các ngươi tại sao muốn nhìn chòng chọc ta không thả đâu. Tại một đoàn người trước mắt. 95 cấp trùng thú bỗng nhiên xuất hiện. Đầu này 95 cấp trùng thú cầm trong tay cổ mâu. Cổ mâu phía trên chính lóe ra lốm đốm lấm tấm hàn quang. Cao đến 3 mét thân thể. Cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Diệp Phong nhìn lấy ngoài trăm thước 95 cấp trùng thú. Không khỏi âm thầm thở dài một ngụm. Còn tốt đầu này 95 cấp trùng thú không hề rời đi Nguyệt Lang Tinh. Không phải vậy thời gian lâu như vậy hắn có thể coi như mất toi công. Chúng tinh giả tất cả đều làm ra khai chiến tư thái. Chuẩn bị bao vây tiêu diệt đầu này 95 cấp trùng thú. 95 cấp trùng thú đối Nguyệt Lang Tinh phía trên tinh giả tới nói. Thực sự quá kinh khủng một chút. Cho dù bọn họ cùng tiến lên. Cũng không nhất định hoàn toàn chắc chắn đánh giết đầu này 95 cấp trùng thú. Nhân loại. Đã các ngươi muốn chết như vậy. Vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. 95 cấp trùng thú vừa dứt lời. Toàn bộ Lạc Lan trấn cuồng phong bắt đầu phun trào. Tất cả tường đổ kiến trúc hóa thành bột mịn. Sưu. Một đạo xuyên phá gió thanh âm xuất hiện. 95 cấp trùng thú đã biến mất ngay tại chỗ. Thạch Thiên một hàng kinh hãi. Bọn họ cũng biết 95 cấp trùng thú tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thế mà nhanh đến tình trạng như vậy. Sử dụng tinh chủ dược tề. Tại 95 cấp trùng thú đồng thủ trong nháy mắt đó. Diệp Phong sử dụng tinh chủ dược tề. Sử dụng tinh chủ dược tề về sau. Diệp Phong liền có thể tại 10 phút phát huy ra cửu tinh tiểu tinh chủ toàn bộ chiến lực. 95 cấp trùng thú bất quá ngũ tinh tiểu tinh chủ. Căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Hắn tự nhiên cũng có thể bắt được 95 cấp trùng thú tốc độ. Liền nguyên binh đều không cần triệu hoán. Diệp Phong một cái dậm chân trực tiếp hướng về 95 cấp trùng thú mà đi. Một quyền đối với 95 cấp trùng thú liền mãnh kích mà đi. Cái gì? 95 cấp trùng thú quá sợ hãi. Nó vô luận như thế nào cũng không sẽ nghĩ đến người này loại cư nhiên như thế đáng sợ. Mau tránh. Mau tránh. Đầu này 95 cấp trùng thú muốn tách rời khỏi Diệp Phong mãnh liệt một quyền. Thế nhưng là nó phát hiện căn bản không có khả năng tránh qua. Tránh né. 95 cấp trùng thú đồng tử cấp tốc co vào. Trong lòng của nó bắt đầu vô cùng hối hận. Diệp Phong nắm đấm trực tiếp quán xuyên 95 cấp trùng thú thân thể. 95 cấp trùng thú ánh mắt trợn trừng lên. Nó vẫn là không dám tin tưởng. Chính mình thế mà thì chết như vậy. Nhân loại, ngươi, 95 cấp trùng thú muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì. Có thể thực sự lại nói không nên lời. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 571 nhị tinh tinh vương. Hải lâu chủ tinh. Tinh nguyên kiếm giá trị 100 vạn. Tinh nguyên kiếm giá trị gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong sử dụng thôn phệ đem 95 cấp trùng thú thân thể thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Đem 95 cấp trùng thú hóa tan thành tinh nguyên chi lực sau đó. Hắn thế mà đột phá đến nhị tinh tinh vương. Tại vực ngoại tinh không đại chiến trùng thú thời điểm. Hắn sử dụng vô số lần thôn phệ. Cho nên không cần lo lắng sẽ bại lộ chính mình cái gì. Thạch Thiên một hàng cường giả gặp Diệp Phong dễ dàng như thế thì đánh chết 95 cấp trùng thú. Bọn họ giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Ngoa khi đế quốc đế chủ ước ni cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã tận khả năng đem Diệp Phong thực lực nghĩ rất kinh khủng. Có thể làm sao cũng không có nghĩ tới là. Vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Diệp Phong nghĩ nghĩ chính mình thực lực trước mắt. Nhị tinh tinh vương. Cấp 3 cấp độ sơ nguyên binh. Thôn phệ dị năng. Trừ cách đó ra giống như cũng không có thứ gì khác. Còn chưa đầy đủ a. Diệp Phong đại nhân. May mắn mà có ngươi. Nếu không chúng ta cho dù có thể đánh giết 95 cấp trùng thú. Cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng a. Thạc Thiên đối với Diệp Phong nói. Hắn hiện tại đối Diệp Phong xem như triệt để chịu phục. Trúc tinh giả cũng cảm động đến rơi nước mắt nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ biết nếu như không có Diệp Phong. Có lẽ tính mạng của bọn hắn đã vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Diệp Phong đánh chết 95 cấp trùng thú sau đó. Cũng không có quá nhiều tại ngõ khi đế quốc dừng lại. Mà chính là cùng Thạc Thiên một đoàn người về tới Nguyệt Lang Tinh. Đến thành chủ nhị hội về sau. Thạc Thiên phát biểu liên quan tới lần này trùng thú tiến công Nguyệt Lang Tinh nói chuyện. Sau đó mở điện toàn bộ Nguyệt Lang Tinh. Nguyệt Lang Tinh các cư dân ào ào cổ vũ. Nguyệt Lang Tinh cảnh nội trùng thú biến mất sau đó. An toàn của bọn hắn xem như đạt được bảo hộ. 3 ngày sau. Diệp Phong cáo biệt Nguyệt Lang Tinh một số người quen. Hắn nghĩ đến tại đời tại Nguyệt Lang Tinh đã không có ý nghĩa gì. Hắn đến tiến về càng cao tầng thứ địa phương. Nơi này chính là Hải Lâu chủ tinh. Hải Lâu tinh vực có 7 đại chủ tinh. Nguyệt Lang Tinh là 7 đại chủ tinh bên trong bèo bọt nhất một khỏa tinh cầu. Diệp Phong ngồi lên xe lửa vũ trụ. Xe lửa vũ trụ vượt qua thời không trùng động về sau. Đếm ngày hắn liền đạp tới Hải Lâu chủ tinh. Thôn phệ dị năng thăng cấp đến 4 cấp sau đó. Thôn phệ nội giới đã giải khóa đến 20% không gian. Vừa tới Hải Lâu chủ tinh. Hắn liền sử dụng thôn phệ dị năng thôn phệ một chút tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên 30 vạn ức. 20% thôn phệ nội giới tinh nguyên chính là như vậy khủng bố. 30 vạn ức tinh nguyên. Thực sự có chút khủng bố a. Bất quá chỗ của hắn tinh nguyên cũng không phải là rất nồng nặc. Tuy nhiên hắn trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ Hải Lâu chủ tinh. Nhưng đối Hải Lâu chủ tinh đã có một cách mơ hồ hiểu rõ. Hải Lâu chủ tinh bên trên có 10 tòa đại thành. Mỗi một tòa đại thành thành chủ đều có được quyền lực trí cao vô thượng. Trừ 10 tòa đại thành bên ngoài. Còn có chúng nhiều thế lực cường đại. Những thế lực này thậm chí có thể cùng 10 tòa đại thành cứng đối cứng. Mà lại Hải Lâu chủ tinh phía trên mỗi nhân loại. Vô luận là người bình thường vẫn là tinh giả. Đều cần gia nhập tương ứng thế lực. Lúc này Diệp Phong. Chính tại trên một ngọn núi. Trong tầm mắt của hắn cũng không thể thấy tinh tế thành thị. Hắn nghĩ đến chính mình cần phải thân ở giã ngoại. Có thể đánh dấu. Diệp Phong nhìn một chút bên cạnh ngọn núi mặt trời tự lẩm bẩm. Lần này đánh dấu là một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Đánh dấu hệ thống cải cách. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong bị giải ra. Đánh dấu hệ thống cải cách. Đây là cái gì vượt? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 572 đại tinh chủ cấp lão giả. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu hệ thống cải cách. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng. Đánh dấu hệ thống cải cách đây là để hắn không nghĩ tới. Chẳng lẽ hệ thống này là muốn vứt bỏ trước đó sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp đánh dấu cái kia một bộ. Xác định. Không có quá nhiều do dự. Diệp Phong xác định. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem hệ thống này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đinh. Hệ thống cải cách thành công. Từ giờ trở đi hệ thống đánh dấu vì đánh dấu số lần. tại cùng một nơi có thể đánh dấu nhiều lần, có lẽ cũng chỉ có thể đầy đủ đánh dấu một lần. Đánh dấu khen thưởng đều có khác biệt. Tại thực lực càng cao địa phương lấy được đánh dấu khen thưởng càng tốt. Nghe hệ thống nói rõ, Diệp Phong nghĩ đến như thế có chút ý tứ a. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng đại vệ tinh nguyên đan. Đại vệ tinh nguyên đan, đối Diệp Phong tự nhiên là không có có tác dụng gì. Bất quá Diệp Phong hiện tại đã thăm dò hệ thống tác dụng. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Tiếp tục đánh dấu, đinh, nơi đây không cách nào tiếp tục đánh dấu. Trong đầu xuất hiện hệ thống vô tình thanh âm. Diệp Phong nghĩ đến nếu như vậy, vậy thì phải tìm chỗ tốt a. Nghĩ không ra, cái này phá núi phía trên còn có người tuổi trẻ tại a. Bất ngờ, một giọng già nua xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Diệp Phong xoay người lại xem xét. Đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại. Đại tinh chủ, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tên rất là lão già già nua. Nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng nếu như là tại Hoa Hạ, ít nhất phải hơn 90 tuổi. Hải lâu chủ tinh phía trên có thể trở thành đại tinh chủ, đây tuyệt đối là một phương cường giả a. Cái này xuất hiện một cái đại tinh chủ trước mặt mình a. Diệp Phong có chút không nghĩ tới. Lão giả đi tới Diệp Phong trước người, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Tiểu huyên đệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chiến điện đệ tử a. Chiến điện? Diệp Phong không biết cái này đại tinh chủ tại sao có thể như vậy đoán. Hắn đều chưa nghe nói qua chiến điện. Chẳng lẽ lại đại tinh chủ cũng hóa thân trở thành hiểu vương? Không đúng, là lão hiểu vương. Ta không phải chiến điện người. Diệp Phong đối với lão giả lắc đầu. Lão giả khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại lắc đầu. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ xấu hổ. Khù khù. Lão giả ho khan hai tiếng về sau. Tiểu huyên đệ, theo trên thân thể ngươi khí tức đến xem, ngươi là tinh vương a. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong không khỏi kinh sợ. Hắn không nghĩ tới lão giả này lại có thể nhìn ra cảnh giới của mình. Đại tinh chủ cấp tồn tại, khủng bố như vậy sao? Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuổi tác như vậy thế mà đột phá đến tinh vương. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ta còn có chút không dám tin tưởng. Chi tiết đưa tới, ngươi là theo Long Thần chủ tinh tới đi. Tại Hải Lâu tinh vực nơi này liền không khả năng có giống ngươi dạng này thiên tài tồn tại. Diệp Phong nghe lão giả lời nói, hắn hiểu rõ ra, nguyên lai lão giả này là nhìn ra cảnh giới của hắn, lúc này mới tới nói chuyện cùng hắn. Hắn nói thế nào một tên đại tinh chủ cấp tinh giả làm sao lại chủ động nói chuyện cùng hắn đây? Ngạch, ta đích xác là theo Long Thần tinh giới tới. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến đối mặt tuyệt đối không có lực đánh một trận cường giả lúc, đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại nói không chừng còn lần nào cũng đúng. Quả nhiên, lão giả nghe thấy Diệp Phong trả lời, sắc mặt chợt biến đổi. Hải lâu tinh vực lệ thuộc vào Long Thần tinh giới. Long Thần tinh giới có bát đại tinh vực. Hải lâu tinh vực tại bát đại tinh vực bên trong không gì hơn cái này. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 573 khép lại dị năng. Tiểu huyên đệ, ngươi liền 30 tuổi cũng không có a. Đúng vậy, ta năm nay 28. Lão giả trầm ngâm mấy giây. Vậy ngươi lấy thực lực của ngươi, tại Long Thần chủ tinh cũng là tuyệt thế thiên kiêu đi, làm sao lại đến chúng ta Hải Lâu tinh vực đâu? Hắn hỏi nghi vấn của mình. Bởi vì ta là đến rèn luyện. Diệp Phong tùy tiện tìm cách lý do. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu. Thiên mới ra ngoài lịch luyện việc này đã không mới mẻ. Tiểu huyên đệ, nếu như ngươi bây giờ không có chuyện gì, có thể hay không đi với ta một chỗ? đi chỗ nào. Diệp Phong cảnh giác lên. Hắn biết nếu như tên lão giả này muốn đối phó hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hắn cũng không muốn vừa tới Hải Lâu chủ tinh thì gặp phải như thế một cái cường địch ạ. Chỉ là vận khí của hắn cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác thì gặp được. Các ngươi Long Thần chủ tinh người kiến thức rộng rãi, cũng là đi với ta một cái mộ địa bên ngoài nhìn xem thôi. Tốt à. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau đáp ứng. Không có cách. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lập tức, lão giả liền dẫn Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Trên đường Diệp Phong biết được tên của ông lão. Lão giả tên là Yến Nam Ưng. Tuổi tác đã hơn 500 tuổi. Sau một lát, Diệp Phong cùng lão giả Yến Nam Ưng đến một chỗ hùng vĩ mộ địa trước. Cái này mộ địa, Diệp Phong thầm nghĩ cũng quá bá khí đi. Quả thực cũng là hoa hạ cổ đại đế táng quy mô a. Tại cửa mộ trước, một đôi cương người lương thiện sừng sững. Cương người lương thiện vì tứ thánh thú bên trong bạch hổ. Sát khí đằng đằng. Toàn bộ mộ địa chiếm diện tích chí ít 30 vạn mét vuông. Tại mộ địa đánh dấu, Diệp Phong âm thầm sử dụng đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Khép lại dị năng. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể khép lại. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh nguyên kiếm giá trị 20 vạn. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cấp sơ nguyên binh tinh ký tam vương kiếm trảm. Diệp Phong hết thảy tại mộ địa bất ngờ cộng tiến hành vài chục lần đánh dấu. Có điều hắn phát hiện mỗi lần đánh dấu khen thưởng đều so với một lần trước còn kém hơn rất nhiều. Khép lại dị năng, coi như không tệ. Nhưng đối mặt một tên đại tinh chủ cấp, tùy tiện xuất thủ vậy cũng là vết thương chí mạng. Cho nên thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiền bối, cái này mộ địa không có gì có thể nhìn a. Diệp Phong nhìn về phía bên người Yến Nam Ưng. Hắn nghĩ đến cái này mộ địa quy mô tuy nhiên rất lớn, nhưng không có gì có lực hấp dẫn địa phương đi. Trông thấy cửa mộ phía trên chữ rồi hả? Yến Nam Ưng bỗng nhiên đối Diệp Phong nói. Cửa mộ bên trên có một cái sát chữ. Cái này chữ sát. Khí thế bừng bừng. Giống như tưới tiêu sát khí ngất trời. Phổ thông tinh giả nếu là nhìn lên một cái, chỉ sợ liền sẽ trong nháy mắt chết. Cái này chữ sát mặc dù có chút khủng bố, nhưng cũng không thể đại biểu cái gì à. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Yến Nam Ưng. Yến Nam Ưng cười khổ một tiếng. Đây là ta sư huyên lưu lại sát tự quyết. Nhưng là ta không cách nào phá giải. Sát tự quyết trước kia là ta sư huyên theo Long Thần chủ tinh lấy được. Ngươi là theo Long Thần chủ tinh đại thế lực tới. Có hay không phương diện này tin tức? Diệp Phong minh bạch Yến Nam Ưng dẫn hắn mục đích tới nơi này. Sát tự quyết. Loại này tinh ký là lính ngộ một cái chữ, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông tinh giả có thể lính ngộ chữ. Tỷ như lính ngộ sát tự quyết sát chữ, như vậy hắn liền có thể hóa thành sát cảnh bên trong vương giả. Loại này tự quyết, chí ít cũng phải tinh chủ cấp tồn tại mới có thể lính ngộ đi. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến, hắn cũng không phải theo Long Thần tinh giới tới a, chỗ nào hiểu cái này a. Ta cũng chính là mang ngươi đến xem. Không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Ta sư huyên tỏa hóa trước đã từng nói. Một ngày này có một người sẽ xuất hiện tại Chiến Vương Sơn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 20. Chương 574 xích tinh xà. Cái này xà có kịch độc. Diệp Phong nghe Yến Nam Ưng. Hắn giật mình. Tại một ngày này, một người sẽ xuất hiện tại Chiến Vương Sơn phía trên. Hơn nữa còn là hắn sư huyên tỏa hóa trước đã nói. Dự đoán tương lai. Không sai. Người kia cũng là ngươi. Yến Nam Ưng nhìn lấy Diệp Phong. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Ta sư huyên có dự đoán tương lai tinh không dị năng. Bất quá sử dụng loại kia dị năng đối tự thân hao tổn quá lớn. Tại hắn tỏa hóa trước một lần cuối cùng sử dụng dự đoán dị năng. Dự đoán được ngươi. ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Chiến Vương Sơn phía trên, còn rất vui vẻ, cho là ngươi có thể phá giải sát tự quyết, không nghĩ tới nguyên lai không phải à. Sau khi nói xong, Yến Nam Ung thở dài một cái. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến chính mình nếu là có thể phá giải vậy cũng tốt. Hắn cũng không phải thần tiên. Đánh dấu hệ thống lấy được khen thưởng phần lớn đều là trên thế giới có đồ vật. Nói đến hắn hắc cũng không tính quá nghịch thiên. Bất quá dự đoán tương lai dị năng. Hắn còn không biết còn có cái này dị năng đây. Chẳng lẽ lại. Đây hết thảy đều là một cái bẫy. Diệp Phong lắc đầu bỏ đi chính mình buồn cười ý nghĩ. Đây cũng không phải là đọc tiểu thuyết, mà chính là chân chân thật thật thế giới a. Làm sao có cái gì cuộc a? Trừ phi theo hắn theo vượt qua bắt đầu. Đây hết thảy đều đã định trước tốt không sai biệt lắm. Bất quá cái này là tuyệt đối không có khả năng. Bất ngờ, một đầu màu sắc sặc sỡ xà xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Xích tinh xà. Yến Nam Ung giật mình. Cái này cắn một cái, liền xem như tinh vương cấp tinh giả, cũng sẽ mất đi tánh mạng a. Diệp Phong đánh giá đầu này xích tinh xà. Trước mắt đầu này xích tinh xà chỉ là một đầu tiểu xà, bất quá 10 mm khoảng chừng. Màu sắc sặc sỡ cũng phải phân thấy thế nào. Có trong mắt người, loại màu sắc này xà cũng là trong lịch sử kinh khủng nhất xà. Bất quá cũng có người cho rằng loại rắn này nhan sắc đẹp như tiên nữ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Phong dò xét đến con rắn này thế mà rất có linh tính. Diệp Phong huyên đệ, vẫn là không cần để ý đầu này tiểu xà. Muốn không phải nơi này là ta sư huyên mộ địa, nó đã là một con rắn chết. Không có việc gì, ta cầm lấy chơi đùa. Nói, Diệp Phong đem tiểu xích tinh xà nhặt lên. Không được. Yến Nam Ung kinh hãi. Cái này xà có kịch. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, xích tinh xà đã đến Diệp Phong trên tay, đồng thời đã cắn lấy Diệp Phong trên ngón trỏ, vui vẻ hút lấy huyết dịch. Xong, xong. Ta sư huyên nói qua ngươi muốn làm ta sư đệ. Ngươi làm sao? Ai nhỉ? Yến Nam Ung dậm chân đấm ngực. Hối hận không thôi. Hắn vừa mới thì không cần phải bận tâm nơi này có phải hay không hắn sư huyên mộ địa. Cần phải trực tiếp đem đầu này tiểu xích tinh xà chém giết. Hắn cũng là thực sự không có nghĩ đến. Diệp Phong sẽ đem đầu này xích tinh xà cầm lên. Tiểu xích tinh xà hút mấy cái giây. Sau đó liền thoải mái ngủ ở Diệp Phong trong tay. Thật có ý tứ. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Gặp lại cũng là duyên. Từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta đi. Yến Nam Ung kinh ngạc đến ngây người. Hắn không hiểu Diệp Phong vì cái gì còn có thể cười được. Xích tinh xà tuy nhiên không có gì công kích tính, nhưng độc dịch cực kỳ khủng bố a. Tinh vương cấp tinh giả căn bản không ngăn cản được. Diệp Phong nhìn một chút trong tay bị xích tinh xà khai ra tới vết thương. Hắn thúc giục khép lại dị năng. Nhất thời, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cái này. Yến Nam Ung nhìn lấy dạng này một màn. Hắn trợn tròn mắt. Vội vàng làm ra một cái cùng thân phận của mình cực kỳ không hợp động tác. Vuốt vuốt ánh mắt của mình. Yên lặng thất sắc nhìn lấy Diệp Phong trên ngón trỏ vết thương. Lúc này Diệp Phong trên ngón trỏ nơi nào còn có nửa điểm vết thương a. Hắn nuốt nước bọt về sau. Sau đó khiếp sợ đọc lên mấy chữ. Khép lại dị năng.